Thiên Thần Học Viện 101 chương 987 tấn cấp truyền kỳ trong lịch sử. Liền đã từng có cực kỳ cường đại sinh mệnh của mình. Có thể hô hấp ở giữa hủy diệt tinh thần. Trải qua vô số kiếp nạn. Ủng không có cách nào miêu tả vô thượng uy năng. Kết quả chính là bởi vì nhất thời vô ý. Không thể bảo vệ chính mình to lớn tín đồ quần thể. Dẫn đến tự thân thực lực chợt hạ xuống. Cuối cùng không thể không lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Dạng này phản diện giáo tài có thể nói là nhiều vô số kể, có danh tiếng đại năng liền có thể tìm ra ngàn vạn tới. Mà ở trong đó, nổi danh nhất ví dụ cũng là Thiên Thần Học Viện chỗ thần quốc chủ nhân. Thiên Thần Học Viện chỗ thần quốc. Năm đó có chỉnh một chút 27 phiến đại lục. Mỗi một phiến đại lục đều có một ánh sáng năm trở lên đường kính. Đây chính là thần quốc. Đại lục ở bên trên sở hữu thổ địa đều là thần thổ. Dễ dàng liền có thể trồng ra ma pháp thực vật. Trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm ma pháp nguyên tố. Đến mức tại thần quốc trong. Nhỏ yếu nhất tín đồ. Cũng có thể tại sao trưởng thành tự động sở hữu cấp bậc bạch ngân thể chất. Hoặc là nói là sinh mệnh tầng thứ. Cho nên bọn họ cũng được xưng là bạch ngân chi dân. Mà lớn như vậy thần quốc. Như thế phong phú sản vật, có thể nuôi sống tín đồ số lượng cũng là cực kỳ khả quan. Hoàn toàn có thể dùng triệu tỷ tỷ để hình dung. Đồng thời hắn trong thiên tài bối suất, kém nhất cũng có thể đổi thành bạc ngân. Hơi nỗ lực một điểm cũng là hoàng kim cấp bậc. Lại có một chút điểm thiên phú liền có thể thành tựu truyền kỳ. Về phần truyền kỳ phía trên hiền giả cùng bán thần, cũng là chỗ nào cũng có. Số lượng đều là lấy trăm vạn mà tính toán. Thậm chí thành tựu thần minh to to nhỏ nhỏ trúc thần cũng có hơn mấy ngàn vạn nhiều. Chỉ có như vậy thế lực khổng lồ. Tại bại lộ thần quốc tọa độ về sau. Tao ngộ Thâm Uyên xâm lấn. Cũng căn bản cũng không có chi chống bao lâu. Bởi vì tại vô cùng vô tận ác ma đại quân tiến công dưới. Tín đồ số lượng hồi không ngừng giảm bớt. Nhất là truyền kỳ trở lên pháp thuật. Động một tí liền có thể phá hủy một tòa thành thị, tạo thành mấy vạn thương vong. Mà những cái này tín đồ tổn thất liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng chư thần thực lực, khiến cho trở nên càng ngày càng yếu tiểu. Lúc đầu sở hữu tòa này thần quốc chủ nhân, dựa vào triệu tỷ tỷ cường đại tín đồ, bản thân thực lực sớm đã đạt đến có thể chính diện cứng rắn bất luận cái gì thượng cổ ác ma đại quân trình độ. Đây chính là Thâm Uyên ác ma bên trong tối đỉnh cấp tồn tại. Thế nhưng là tại tín đồ của hắn đại lượng biến mất về sau. Đừng nói thượng cổ ác ma đại quân. Tự liền kém một bậc ác ma đại quân. Đều có thể đuổi theo hắn đánh. Mà cuối cùng. Cứ việc có rất nhiều quân đội bạn ủng hộ. Vị này đáng thương mạnh đại thiên thần. Cũng vẫn không có trốn qua một kiếp này. Bởi vì tổn thất quá nhiều tín đồ. Dẫn đến hắn liên tục bại lui. Cuối cùng bị đánh lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Cho tới bây giờ đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Rất có thể sẽ vĩnh viễn ngủ say đi. Cũng chính vì vậy, phía tây những cái kia thuần túy dựa vào tín ngưỡng thành thần tồn tại, đại bộ phận đều đã chiến tử. Còn lại cũng bắt đầu thay đổi lề lối, dần dần vứt bỏ con đường này. Dù sao tại hiện tại chư thần bên trong thuần túy tín ngưỡng đường thành thần người đã rất thưa thớt, thậm chí là không có. Tuyệt đại đa số người đều chẳng qua là đem tín ngưỡng con đường xem như một cái ván cầu. Đang lợi dụng tín ngưỡng chi lực nhóm lửa thần hỏa. Thành tựu thần minh về sau. Bọn họ liền hội lập tức bắt đầu thoát khỏi tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng. Đi đến tu luyện thành thần con đường. Dựa vào thần linh cường đại thể chất. Lại tu luyện từ đầu bọn họ từng cách đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Rất dễ dàng liền đạt tới một cách không bình thường cao trình độ. Cho nên, cứ việc vứt bỏ tín ngưỡng hệ thống, hội nhượng thực lực của bọn hắn nhận nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng là chỉ cần vượt qua mở đầu chật vật một đoạn quá trình, tương lai của bọn hắn cũng sẽ trở nên bất khả hạn lượng. Thích Thiên Đế lúc đầu cũng nghĩ đi con đường như vậy. Nhưng là cái này cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là muốn ngăn cách tín ngưỡng chi lực cùng thần hồn giao dung. Bằng không. Một khi tín ngưỡng chi lực cùng thần hồn hoàn toàn dung hợp. Như vậy tại nhóm lửa thần hỏa về sau. cả hai triệt để thành làm một thể, cũng liền không có cách nào ngăn cách. Cho nên, nếu như muốn tại ngày sau thoát khỏi tín ngưỡng hệ thống, hiện tại nhất định phải chú ý điểm này. Nhưng mà, Thích Thiên Đế muốn giữ lại Như Ý Đại Thần Thông đồng thời nhanh chóng tấn cấp, liền hiển nhiên muốn mất đi cơ hội này. Nhượng thần hồn của mình cùng tín ngưỡng chi lực hoàn mỹ dung hợp mới được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế sẽ đi đến thượng cổ thần minh con đường, dựa vào tín ngưỡng chi lực tấn cấp, về sau cũng không có cách nào thoát khỏi. Một khi nếu là tín đồ đại lượng tử vong, như vậy Thích Thiên Đế phiền phức cũng liền lớn. Không riêng gì thực lực hồi tiêu giảm vấn đề nghiêm trọng, bản thân đều có thể hội lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Thứ này cũng ngang với bộc lộ ra một cái cử đại khuyết điểm bày ở trước mặt mọi người. Cho nên Thích Thiên Đế mới có thể do dự lâu như vậy. Nhưng là hiện tại Thích Thiên Đế kinh qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Tuy nhiên con đường này có phong hiểm, hội lưu một cái kẽ hở khổng lồ. Thế nhưng là đối Thích Thiên Đế tới nói, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Thích Thiên Đế mặc dù là chiến lược trên sự chỉ huy thiên tài, tuy nhiên lại tuyệt đối không phải cái gì thiên tài tu luyện. Vô luận là ngộ tính vẫn là căn cốt, đều còn kém rất rất xa người khác. Muốn nhượng hắn đi con đường tu luyện, chỉ sợ sẽ làm nhiều công ít, sẽ bị người khác xa xa kéo ra chênh lịch. Chỉ có đi tín ngưỡng thành thần con đường, Thích Thiên Đế thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể trong thời gian ngắn nhất tấn cấp thần minh. Về phần nói tín đồ cái này cái thiếu sót thật lớn, Thích Thiên Đế cảm thấy mình vẫn là có biện pháp có thể giải quyết. Thích Thiên Đế biện pháp chủ yếu có hai cái. Một cái là dựa vào giang sơn xã tắc không gian, cái này siêu cấp thần khí che giấu mình lượng lớn tín đồ. Kiện thần khí này Thích Thiên Đế tại một lúc mới bắt đầu cũng không biết lợi hại đến mức nào, thẳng đến chuyện lần này. Cái đồ chơi này thế nhưng là dễ dàng đem một phiến đại lục đều hút đi vào. Bởi vậy liền có thể thấy uy năng của nó là kinh khủng cỡ nào. Mà mấu chốt nhất là Thiên Thần Học Viện hư nghĩ nhân cách đáng sợ như vậy, cao cấp như vậy, kết quả lại sưởng sốt không có kiểm chắc ra món bảo vật này, chỉ cấp ra một cái mê chi bảo cố đánh giá. Như thế liền có thể xác định món bảo vật này tuyệt đối là thần vật tử hối, mà lại cực độ an hiểu che giấu mình. Liền xem như đặt ở trước mắt thần minh trước mặt, bọn họ đều chưa hẳn có thể phát giác được. Như thế đến nay Thích Thiên Đế to lớn tín đồ quần thể liền có thể nắm giữ một cách vô cùng an toàn chỗ ẩn giấu. Chỉ cần Thích Thiên Đế không chính mình tìm đường chết, có lẽ vẫn là có thể cam đoan tín đồ an toàn. Mặt khác, Thích Thiên Đế hiện tại lại đem mục tiêu chăm chú vào những cách được gọi là nguyên tố Silic sinh vật bên trên. Cũng chính là điên cuồng sắt chó, cương thiết chiến lang, nhôm đầu chó các loại cấp sinh vật trên thân. Những sinh vật này đều có một cách không bình thường địa phương đáng sợ. Cái kia chính là năng lực sinh sản siêu cấp mạnh. Không riêng gì số lượng nhiều, mấu chốt nhất vẫn là chu kỳ ngắn. Chỉ cần có sung túc ma lực chi thủy cam đoan, cấp thấp nhất điên cuồng sắt chó hiện tại thậm chí có thể tại vài phút bên trong liền từ một cái phôi thai trưởng thành là thành thể. Mà lại dùng để ập trứng xào huyệt của bọn nó, Thích Thiên Đế cũng đã có thể bắt đầu đại lượng chế tạo. Cái này mang ý nghĩa chỉ cần Thích Thiên Đế có thể có đầy đủ tư nguyên, liền có thể tại ngắn hạn bên trong nhanh chóng bổ sung binh lực. Như vậy vấn đề liền đến, liền xem như địch nhân đã nhận ra tín ngưỡng của hắn chi địa, đồng thời phái đại quân đến tiến hành hủy diệt. Như vậy địch nhân hủy diệt tốc độ có thể so ra mà vượt Thích Thiên Đế sản xuất tốc độ sao? Cái này đáp án thật đúng là rất khó nói. Dù sao, vài phút một thai, mỗi thai đều ngàn vạn số lượng, cái này sản xuất tốc độ thật sự là quá mức kinh khủng. Thích Thiên Đế đã từng điều tra qua Thiên Thần Học Viện nguyên chủ nhiệm, phát hiện ra hỏa này tín đồ, mặc dù là thực lực cường đại bạch ngân chi dân, có thể là sản xuất cùng trưởng thành đều đặc biệt chậm. Bọn họ trên cơ bản mỗi thai chỉ có thể sản xuất một cái, đồng thời muốn mang thai hơn một năm, trưởng thành càng là cần 30 năm trở lên, mới có thể xem như trưởng thành. Cho nên nói, bọn họ trên chiến trường tổn thất tốc độ muốn vượt xa bọn họ sản xuất tốc độ. Cái này mới đưa đến tín đồ số lượng nhanh chóng giảm bớt, đến mức cuối cùng liên lụy vị này sinh mệnh. Thế nhưng là Thích Thiên Đế thì không phải vậy. Bộ đội của hắn sản xuất tốc độ quá nhanh, mà lại sẽ trở nên càng lúc càng nhanh. Thích Thiên Đế thậm chí có nắm chắc cam đoan quân đội của mình trên chiến trường tổn thất tốc độ kém xa tiếp tắp đến tiếp sau sản xuất tốc độ nhanh. Cho nên liền xem như bị người đánh vào đến, Thích Thiên Đế cũng vẫn như cũ có biện pháp tiến hành lượn vòng, thậm chí có thể làm đến càng đánh càng mạnh, sau đó chuyển bại thành thắng. Chính là sở hữu dạng này lực lượng, Thích Thiên Đế mới cuối cùng quyết định một lần nữa đi thượng cổ thời kỳ, thuần tín ngưỡng thành thần con đường. Huống hồ Thích Thiên Đế hiện tại cũng là bất đắc dĩ, bởi vì bình thường tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, liền xem như nện vào qua đông đảo tư nguyên, muốn phải từ từ tu luyện thành tựu truyền kỳ cũng phải 10 năm 8 năm thậm chí càng lâu. Thế nhưng là Thích Thiên Đế địch nhân tuyệt sẽ không cho nàng thời gian dài như vậy. Người ta bước kế tiếp tàn nhẫn chiêu số chịu chắc chắn lúc ngắn hạn bên trong bạo phát. Dù sao Thích Thiên Đế trưởng thành quá mức cấp tốc cũng quá mức đáng sợ, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, mà lại cũng tuyệt đối nóng nảy vô cùng. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế nếu như muốn giữ được tính mạng, nhất định phải tại thời gian rất ngắn bên trong tấn cấp truyền kỳ, thậm chí càng cao tầng thứ. Thích Thiên Đế đây tuyệt đối là một cách nhanh chóng quyết đoán người. Tại nghĩ rõ ràng vấn đề này về sau, cũng không do dự nữa, bàn giao một ít chuyện về sau liền trực tiếp bế quan khổ tu. Không thể không nói, tín ngưỡng thành thần tuy nhiên có tín đồ cách này trọng đại thiếu hụt, thế nhưng là người ta cũng đồng dạng sở hữu không gì so sánh nổi ưu thế. Trong đó có một đầu cũng là tu luyện tốc độ, hoàn toàn cùng tín đồ số lượng cùng chất lượng móc nối. Chỉ cần có sung túc tín ngưỡng chi lực, vậy đơn giản là muốn tu luyện bao nhanh liền có bao nhanh. Mà đối với Thích Thiên Đế tới nói, hiện tại chính là không bao giờ thiếu tín ngưỡng chi lực. Đi qua những năm này dày vò, Thích Thiên Đế dưới chương tín đồ cũng có mấy cái thời gian nhiều. Tuy nhiên trong đó đại bộ phận đều là không có linh trí điên cuồng sắt chó, cùng cương thiết chiến lang. Thế nhưng là bọn họ cung cấp tín ngưỡng chi lực lại cũng không ít hơn bao nhiêu. Tóm lại, tại đến trăm vạn mà tính mục sư tuyên dương dưới, tại cái này đến cái khác thắng lợi kích thích dưới, Thích Thiên Đế tín đồ còn tính là thành kính, mang đến cho hắn lượng lớn tín ngưỡng chi lực, thậm chí đủ để cho rất nhiều người vì đó đỏ mắt. Thích Thiên Đế trước kia không dám đại lượng vận dụng, hiện tại làm theo không có cái này lo lắng. Dù sao tại Thích Thiên Đế điên cuồng tiêu xài phía dưới, trong cơ thể hắn tín ngưỡng chi lực đang kịch liệt thiêu đốt chuyển hóa. Tới đối đầu ứng chính là Thích Thiên Đế thân thể cùng linh hồn đều trở nên ngày càng mạnh mẽ, đồng thời còn đang không ngừng dung nhập các loại pháp tắc chi lực. Cuối cùng, rốt cuộc đem đẩy lên tới truyền kỳ cấp bậc sinh mệnh tầng thứ. Thiên thần học viện 101 chương 988 Hoàng Kim Mục Sư. Tại bên ngoài biểu hiện bên trên, Thích Thiên Đế cả người đều trở nên kim quang lóng lánh, thân thể lớn hơn một vòng. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những kim sắc đó thiểm quang kỳ thực cũng là làn da trên mặt vô số kim sắc thần văn. Mỗi một cách đều mảnh như vi trần, nhưng lại huyền diệu vô song, mà lại lẫn nhau cấu kết đến cùng một chỗ, bao trùm tại da thịt mặt ngoài. Bình thường chúng nó hội xâm nhập da thịt bên trong, cũng không bày ra. Chỉ có Thích Thiên Đế toàn lực thi pháp thời điểm, bọn họ mới có thể xuất hiện, đồng thời cung cấp nhất định trợ giúp. Những cái này thần văn kỳ thực cũng là như ý đại thần thông hình thành. Đối với những khác pháp thuật tăng thêm tuy nhiên cũng không ít, nhưng kỳ thật cũng liền như thế. Thậm chí so ra kém một số chuyên trúc pháp thuật tăng thêm thần văn. Nhưng là bọn họ lại có thể gấp bội tăng thêm như ý đại thần thông uy lực. Không chỉ có lực lượng gấp bội, mà lại tiêu hao tín ngưỡng chi lực cũng giảm bớt một nhiều hơn phân nửa. Tóm lại, có bên ngoài thân tầng này thần văn về sau, Thích Thiên Đế như ý đại thần thông xem như thu được một cái kinh khủng tăng thêm. Trừ cái đó ra, xem như thiên sứ nhất tộc Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc mọc ra trương tam đôi xí bàng, chính thức trở thành lục dực quyền thiên sứ. Mà cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là Thích Thiên Đế bề ngoài biến hóa, kỳ thực nó chân chính biến hóa vẫn là tại trong thức hải. Hiện tại Thích Thiên Đế toàn bộ thần hồn đều đã cùng tồn chứ tín ngưỡng chi lực như ý dung hợp lại cùng nhau, biến thành không thể chia cắt một thể. Mà cái kia kim sắc như ý cũng rốt cuộc do hư hóa thực, thành vì một kiện thực thể pháp bảo, đồng thời cũng là Thích Thiên Đế bản mệnh chí bảo. Từ nay về sau, món bảo vật này liền cùng Thích Thiên Đế thành làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà chỗ tốt như vậy chính là thả thần hồn của thiên đế có thực thể vật dẫn về sau, sẽ trở nên phá lệ cường đại. Nhất là món bảo vật này chính là từ vô số tín ngưỡng chi lực dung hợp mà thành, lực lượng cực kỳ khủng bố. Bình thường tới nói, truyền kỳ cấp bậc linh hồn pháp thuật là có thể đối truyền kỳ cao thủ linh hồn tạo thành thương tổn. Thế nhưng là có món bảo vật này về sau, đừng nói truyền kỳ cấp bậc linh hồn pháp thuật, liền xem như bán thần cấp bậc linh hồn pháp thuật, đối Thích Thiên Đế tới nói cũng trên cơ bản tương đương gãi ngứa ngứa một dạng. Dù sao hắn món bảo vật này thực sự là không như bình thường, bên trong tồn chữ tín ngưỡng chi lực có thể xưng bàng bạc, chính là hàng trăm triệu thành kính tín đồ tích xúc mà thành, đủ để ngăn chặn nửa thần cấp tinh thần lực lượng khác. Đương nhiên, cái này tín ngưỡng chi bảo lực lượng tuy nhiên có thể mượn nhờ tín ngưỡng chi lực biến đến cường đại dị thường, nhưng đồng dạng cũng lại bởi vì tín ngưỡng sụp đổ mà biến đến vô cùng nhỏ yếu. Nếu là Thích Thiên Đế mất đi đại lượng tín đồ, như vậy món bảo vật này uy năng cũng sẽ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Khi đó liền chưa hẳn có thể ngăn cản tinh thần pháp thuật tập kích. Nhưng là trước mắt mà nói, tín ngưỡng như ý tồn tại đối Thích Thiên Đế linh hồn phòng ngự làm ra tác dụng cực lớn. Mà lại, hiện tại linh hồn bảo vật hợp hai làm một, cũng sẽ không có ngăn cách, liền khiến cho món bảo vật này thao túng biến đến mức gì thường nhẹ nhõm, có thể xưng như cánh tay sai sử, đơn giản liền cùng thân thể một cách bộ phận một dạng. Cứ như vậy kỳ thực cũng chẳng khác nào biến tướng tăng lên tín ngưỡng như ý uy năng. Dù sao hiện tại tín ngưỡng như ý ít nhất phải so trước kia lợi hại gấp bội. Ngoại trừ tín ngưỡng như ý bên ngoài, trí tuệ chi hỏa cũng đồng dạng bị dung luyện đi vào, trở thành một đóa thiêu đốt tín ngưỡng như ý ngọn lửa. Nhìn tựa như là một chiếc như ý kim đăng một dạng. Hiện tại trí tuệ chi hỏa kỳ thực cũng chẳng khác gì là cùng tín ngưỡng như ý dung hợp lại cùng nhau, đồng thời làm ra mới tác dụng. Nó sẽ thay thế Thích Thiên Đế thực hiện thần cách chức năng. Nói đơn giản cũng là liên tiếp tất cả tín đồ tín ngưỡng đường, tiếp thu tín đồ cầu nguyện, đồng thời dựa theo Thích Thiên Đế quyết định quy củ cho phản hồi. Một số đặc biệt không hợp thói thường cầu nguyện tự nhiên là không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là cùng loại một số phù hộ khỏe mạnh, loại trừ bệnh hoạn tiểu nguyện vọng, trí tuệ chi hỏa liền có thể xem tình huống cho đáp lại. Nguyên tắc chính là tín đồ cho tín ngưỡng chi lực, Thích Thiên Đế nhiều nhất có thể trả về một nửa, để giúp trợ hắn thực hiện nguyện vọng. Đây đắt là một cách không bình thường lương tâm tỷ lệ. Căn cứ Thích Thiên Đế nghe được tình huống, phía Tây những thần linh kia đối tín đồ phản hồi chưa từng có vượt qua 10%. Bọn họ chỉ là đối với mình mục sư hào phóng mà thôi. Bởi vì những tín ngưỡng chi lực này đồng dạng cũng có thể thông qua trí tuệ chi hỏa khống chế tín ngưỡng đường, chuyển hóa thành các loại thần thuật ban cho mục sư. Trên thực tế, mục sư lực lượng liền đến từ thần minh ban cho tín ngưỡng chi lực. Cho nên tín ngưỡng của bọn họ càng thành kính, lấy được phản hồi cũng càng nhiều, thực lực cũng liền càng cường đại. Mà lần này Thích Thiên Đế tấn cấp truyền kỳ, đối dưới tay hắn mục sư tới nói, cũng đồng dạng là một cái đáng giá cuồng hoan đại sự. Bởi vì mục sư thực lực là nhận lấy thần minh thực lực hạn chế, chí ít không có khả năng vượt qua thần minh bản thân. Cho nên Thích Thiên Đế tại hoàng kim tầng thứ, hắn sở hữu mục sư tối cao cũng chỉ có thể đạt tới bạch ngân cấp, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới hoàng kim tầng thứ. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Thích Thiên Đế thành tựu truyền kỳ về sau, dưới tay hắn mục sư bên trong lập tức liền có 100.000 khoảng chừng, đi theo liền tấn cấp đến hoàng kim tầng thứ. Đây đều là Thích Thiên Đế thủ hạ thành tín nhất mục sư thu đến Thích Thiên Đế thực lực hạn chế. Nhiều năm trước tới nay đều chỉ có thể là bạch ngân tầng thứ, hiện tại rốt cuộc có thể cho bọn họ tiến hơn một bước. Đồng thời, hoàng kim cấp mục sư khác cũng rốt cuộc có thể lấy được bản thân thần minh ban cho chuyên trúc thần thuật. Cái gọi là chuyên trúc thần thuật kỳ thực cũng là thần minh thần chức mang tới đặc thù thần thuật. Tỷ như nữ thần may mắn, hắn thần chức là may mắn. Như vậy hắn mục sư liền có thể thi triển dành riêng cho hắn thần thuật, may mắn thuật. Ngoại trừ hắn mục sư bên ngoài, còn lại bất luận cái gì mục sư đều phóng thích không ra cái này chuyên trúc thần thuật đến. Đây là độc thuộc về nữ thần may mắn. Mà Thích Thiên Đế lấy như ý đại thần thông tấn cấp, thậm chí có phong thần giá tâm. Như vậy dành riêng cho hắn thần thuật cũng là như ý thuật. Có chút cùng loại với phía Tây cầu nguyện thuật, nhưng lại càng thêm linh hoạt đa dạng, mấu chốt nhất là càng thêm tinh chuẩn. Cầu nguyện thuật loại vật này, mặc dù nói đứng lên dị thường thần kỳ, nhưng trên thực tế cũng không có người ra thích dùng. Thuộc về ít lưu ý pháp thuật. Bởi vì cầu nguyện thuật quá mức không rõ đầu đuôi, có đôi khi hồi sinh ra để cho người ta dở khóc dở cười hiệu quả. Tỷ như ngươi ở vào một cách lạnh lẽo địa phương, muốn phải biến đổi đến mức ấm áp. Như vậy một cái cầu nguyện thuật xuống dưới, nói không chừng là có thể đem ngươi đốt sống chết tươi, hoặc là hắn ấm áp phương thức không phải thổi gió mát cho ngươi, mà chính là trực tiếp phun ngươi một thân nước sôi. Nhất là tại thời điểm chiến đấu, ngươi rõ ràng cầu nguyện đến cái cường lực ma thú trợ thủ, kết quả trợ thủ rất có thể sẽ xuất hiện, mà lại cũng là cường lực, nhưng có lẽ là cái chết mất thi thể, cũng có thể là cái bản thân bị trọng thương sắp chết người. Dù sao có thể giúp ngươi khả năng không phải đặc biệt lớn. Chính là bởi vì cầu nguyện thuật sự không chắc chắn, cho nên liền dẫn đến nó rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, thậm chí là hại chết pháp sư. Thế là cũng liền trở nên cực kỳ ít lưu ý. Nhưng là Thích Thiên Đế như ý thần thông liền không đồng dạng, siêu cấp đáng tin. Muốn cái gì có cái đó, trên cơ bản sẽ không ra cái gì đường rẽ. Tuy nhiên hoàng kim cấp mục sư khác chỉ có thể phóng thích hoàng kim cấp như ý khác thần thông, tuyệt đối lực lượng liền còn tại đó, không thể lại siêu việt. Nhưng là như ý thần thông danh xưng không gì làm không được, đa dạng tính liền lộ ra đặc biệt thực dụng. Tỷ như gặp một cái hỏa hệ địch nhân, trong tay lại không có băng hệ pháp thuật hoặc là bảo cụ, liền hoàn toàn có thể dùng như ý đại thần thông đến triệu hoán băng hệ công kích thủ đoạn xử lý hắn. Lại tỷ như gặp một cái sắp chết chiến hữu, trong tay đã không có cường lực trị liệu pháp thuật, lại không có cường lực trị liệu dược tệ, như vậy thì hoàn toàn có thể lợi dụng như ý đại thần thông đem nó trị sinh hoạt. Mà biến thái nhất vẫn là như ý đại thần thông từ không nói có năng lực, gặp đoạn tuyệt lương thực thời điểm có thể lợi dụng loại năng lực này chế tạo lương thực. Gặp tình huống đặc biệt, cần đặc thù nào đó vật liệu thời điểm, vận chuyển lại không kịp, mua lại mua không được, liền hoàn toàn có thể lợi dụng loại thần thông này đem tới tay. Vô luận là bình thường sinh hoạt, vẫn là thời chiến tranh tác chiến, loại thần thông này đều có thể có tác dụng lớn. Có thể xưng nhịp thiên, có thể nói Thích Thiên Đế lần này tấn cấp, trừ hắn bản thân tấn cấp truyền kỳ bên ngoài thu hoạch bên ngoài, thu hoạch lớn nhất cũng là cái này một nhóm hoàng kim cấp mục sư khác. Cơ hồ tương đương lập tức nhiều hơn 100.000 tên hoàng kim cấp binh chủng khác. Mà lại số lượng này còn đang không ngừng tăng thêm lấy, tin tưởng mấy ngày gần đây nhất cũng sẽ không dừng lại. Nếu là mua sắm 100.000 tên hoàng kim binh chủng, vẫn phải là chân quý mục sư, đây tuyệt đối là một cái con số trên trời tiêu xài. Mấu chốt nhất là hoàng kim cấp mục sư khác chính là siêu cấp hút hàng binh chủng, không có bất kỳ người nào bỏ được bán đi một cái. chớ nói chi là 100.000 cách nhiều. Cái đồ chơi này tuyệt đối thuộc về dùng tiền cũng mua không được hy hữu binh chủng. Thành công tấn cấp truyền kỳ về sau, Thích Thiên Đế cũng không có lựa chọn trắng trợn lộ ra, ngược lại cực kỳ điệu thấp đem lần này tấn cấp ẩn giấu đi. Thậm chí không tiếc vận dụng một số thủ đoạn, thậm chí bao gồm như ý đại thần thông, đem khí tức của hắn cùng thêm ra hai cái cánh đều giấu đi. Dù sao Thích Thiên Đế hiện đang khắp nơi tản bộ, đụng phải không ít dưới tay truyền kỳ cao thủ, trên cơ bản đều không có người nhận ra hắn đã tấn cấp truyền kỳ. Thậm chí này bốn vị bán thần cấp tùy tùng, gặp mặt về sau cũng cảm thấy đến Thích Thiên Đế tựa hồ thực lực có chỗ tinh tiến, nhưng không có nhìn ra hắn tấn cấp truyền kỳ sự thật. Hiện tại đối với Thích Thiên Đế tới nói, hắn chỗ sơ hở duy nhất cũng là này 100.000 tên mục sư. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Thích Thiên Đế tạm thời thông qua trí tuệ chi hỏa, phong bế bọn họ sử dụng như ý thần thông năng lực, đồng thời vẫn đem thực lực của bọn hắn giảm thấp xuống nhất cấp. Dù sao bọn gia hỏa này nhìn bề ngoài cũng chỉ là trở nên càng thêm cường đại một chút mà thôi. Chí ít tại bọn họ mở ra phong ấm trước đó, rất khó có người phát giác được bọn họ đã tấn cấp sự tình. Đương nhiên, nếu là tứ đại thần cấp tùy tùng cẩn thận kiểm tra, vẫn là có thể nhìn ra sơ hở. Thế nhưng là những người mục sư này đều giấu ở Giang Sơn xã tắc không gian bên trong, riêng phần mình làm lấy truyền giáo sinh hoạt, cùng phụ trách sản xuất tứ đại tùy tùng không có cái gì gặp nhau. Huống hồ tứ đại thần cấp tùy tùng cũng không có lý do gì tùy tiện bắt chủ nhân mục sư kiểm tra, cho nên chuyện này vẫn là có thể giấu riêng thời gian rất lâu. Mà liền tại Thích Thiên Đế tấn cấp thành công, vội vàng vững chắc chính mình truyền kỳ thực lực thời điểm, địch nhân của hắn nhóm cũng đồng dạng bắt đầu sách lược, đồng thời áp dụng mới âm mưu. Thiên Thần Học Viện 101 chương 989 sau cùng dãy rua ngay tại Thích Thiên Đế vội vàng tấn cấp truyền kỳ, sau đó thích ứng truyền kỳ thực lực thời điểm, Thiên Thần Học Viện cách nào đó bí ẩn địa điểm, ba vị bán thần cường giả lần nữa hội tụ một đường. Lần này gặp mặt, bầu không khí trở nên phá lệ ngột ngạt, thậm chí là kiềm chế. Tam đại bán thần cường giả thân thể bên trên tán phát khí tức, lẫn nhau giao hội, tranh phong, thậm chí ngay cả không gian cũng bắt đầu bóp méo. Kỳ thực ba người bọn hắn đến không có lẫn nhau giao chiến ý tứ, chẳng qua là ba người đều vô cùng tức giận cùng phiền muộn, đến mức vô pháp kiềm chế lực lượng của mình, mới đưa đến tình huống hiện tại xuất hiện. Qua một hồi lâu, tỉnh táo nhất Không Tiên Sinh đầu tiên thu hồi khí tức của mình. Hai người khác cũng đi theo giật mình tỉnh lại, chậm rãi tụ lại lực lượng của mình. Có thể mặc dù như thế, phá hư cũng đã tạo thành. Ba người bọn họ chính giữa cái bàn, phía trên đã xuất hiện vô số hình mạng nhện vết sách, chỉ thiếu một chút xíu liền sẽ vỡ nát. Không Tiên Sinh lược khẽ nhíu mày một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, tốt bao nhiêu một cái bàn nha, ánh sáng tài liệu đều có thể chế tạo ra một kiện truyền kỳ trang bị. Đáng tiếc theo Không Tiên Sinh thoại âm rơi xuống, cả cái bàn liền soạt một tiếng vỡ vụn, biến thành vô số toái phiến bay khắp mặt đất. Người mặc hoàng bào lam hồ tử bĩu môi khinh thường nói, chỉ cần ngươi có thể giết chết cái kia đồ hỗn chứng, ta tặng không ngươi 1.000 tấm. Dạng này cái bàn cũng không có vấn đề gì, ta có thể đưa ngươi 1.000.000 tấm. Cờ hải tặc cũng đi theo cười lạnh nói. Không Tiên Sinh cười lạnh một tiếng nói ra, Thích Thiên Đế giá trị con người như thế nào, những vật này có thể sánh được riêng này lần cái này đồ hỗn chứng hố chúng ta đồ chơi. Cũng không biết có thể mua bao nhiêu chương. Dạng này phá cái bàn cái này không nên trách ngươi cái kia đáng chết thủ hạ sao. Cờ hải tặc cắn răng nghiến lời mắng. Sở Côn bình thường thổi chính là thiên hoa loạn chuỗi địa dũng kim liên, tự cho là tại hạ giới đánh mấy trận thắng trận liền ghê gớm cỡ nào. Kết quả một đôi Thích Thiên Đế liền lộ ra nguyên hình, hơn 30.000 tàu chiến hạm, sưởng sốt bị người ta dễ dàng bị xử lý. Hơn nữa còn mẹ hắn là toàn diệt, so toàn diệt thảm hại hơn. Lam Hồ Tử cũng không nhìn được tức giận nói, chính thức bị đánh rơi chỉ có 100.000 khoảng chừng, Mà lại hắn hơn 20 vạn tàu chiến hạm tất cả đều thành người ta chiến lợi phẩm. Đại gia, còn có thể so đây càng hố cha sao? Hắn không chỉ có không có tiêu hao hết Thích Thiên Đế thực lực, ngược lại còn trắng đưa lớn như vậy một phần lễ. Gia hỏa này nên không phải Thích Thiên Đế phái tới nổi gián à? Tuy nhiên gia hỏa này làm so nổi gián còn tốt, nhưng là ta có thể cam đoan hắn tuyệt đối không phải nổi gián. Không tiên sinh cũng bất đắc dĩ thở dài nói, mặt khác xin đừng nên mở miệng ngậm miệng, đem hắn nói thành là người của ta. Ta thừa nhận là ta khám phá hắn, nhưng vấn đề là các ngươi hai cách đối với hắn cũng tiến hành khảo sát, đồng thời vẫn cho rằng hắn là cách trên quân sự tuyệt thế thiên tài, cho nên mới đồng ý nhượng hắn chỉ huy ba người chúng ta tay của người dưới, liên hợp lại chống lại Le Xe công chúa. Hiện tại nàng làm chuyện ngu xuẩn, ta cố nhiên có trách nhiệm, nhưng các ngươi hai cách cũng không thể nói là oan uổng. A Moa cờ hải tặc cùng Lam Hồ Tử nghe thấy lời này về sau, mặt mo nhất thời đỏ lên, sau đó hung hăng mắng một câu. Lại cũng không dễ trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Dù sao lúc trước lựa chọn Sờ Côn thời điểm, hai người bọn họ cũng là tự mình khảo nghiệm qua, đồng thời cuối cùng gật đầu. Cho nên hiện tại xảy ra vấn đề, thật đúng là không có cách nào đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Không Tiên Sinh. Không Tiên Sinh thấy thế, cũng liền không vì mình rất lượt qua vấn đề này, chuyện mà nói rằng chuyện đã qua liền đi qua, chí ít lấy năng lực của chúng ta vẫn không có cách nào nghịch chuyển thời gian. Cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là thế nào thu thập Thích Thiên Đế. Ai Lam Hồ Tử không bình thường bất đắc dĩ thở dài nói, chúng ta còn có cơ hội không đi qua lần này đại chiến. Thích Thiên Đế hiện tại đã gom góp tư nguyên cùng đủ nhiều nhân lực, trên cơ bản đã không hề cần bốn phía chinh chiến cướp bóc, chỉ cần thành thành thật thật sống ở đó. Ta ở trên đảo đem phi hành thành bảo tu kiến hoàn tất, liền có thể dễ dàng kết thúc giới hà giai đoạn khảo nghiệm, trực tiếp tiến vào hạ một cái cấp độ. Ai nha nha cờ hải tặc cũng đi theo cười khổ nói, hạ một cái cấp độ nhưng chính là giai đoạn cấp cao, dưới tình huống bình thường liền xem như đỉnh phong thiên tài cũng có hơn 100 năm mới có thể đạt tới cấp độ này. Thích Thiên Đế hiện tại mới đến đây bên trong mấy năm a, chẳng lẽ lại gia hỏa này có thể sáng tạo một cái không bao giờ có ghi chép? Ai ra, hỗn đản này cũng quá thiên tài a, vẫn làm người khác làm sao lăn lộn, người khác làm sao lăn lộn việc không liên quan đến chúng ta. Mấu chốt là chúng ta còn thế nào lăn lộn? Không Tiên Sinh có chút tức giận mắng nói ra. Các ngươi hẳn là cũng minh bạch, một khi nếu để cho hắn đến giai đoạn cấp cao, như vậy chúng ta tiểu động tác cũng liền trên cơ bản rất không có khả năng thực hành, chỉ có thể mặc cho bằng nó tự hành phát triển. Thế nhưng là bằng hắn hiện tại bày ra bản sự, cái này nếu để cho hắn tự hành phát triển, chỉ sợ phong thần cũng liền tại chỉ xích ở giữa. Nói không sai, tại chúng ta đủ kiểu áp chế dưới, Thích Thiên Đế còn có thể như thế nhanh chóng quật khởi. Cái này nếu là không có chúng ta áp chế, vậy hắn còn không phải nhất phi trùng thiên a? Lam Hồ Tử cao mày nói ra. Chỉ sợ thật sự có khả năng tại trong vòng trăm năm hoàn thành phong thần hành động vĩ đại không được. Vô luận như thế nào không thể để cho cái này hỗn đản phong thần cờ hải tặc nóng này nói ra. Ba người chúng ta đời trước liền cùng hắn có thù, đời này lại liên tục ám toán hắn, có thể được xưng là thù sâu như biển, không đổi trời chung. Mà gia hỏa kia lại là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, có thể xưng có thù tất báo. Cái này nếu để cho hắn chậm quá mức nhi đến, ba người chúng ta tuyệt đối không có quả ngon để ăn a a. Há lại chỉ có từng đó là không có quả ngon để ăn, chỉ sợ một mạng đều là nhất định. Mà đáng sợ nhất là ở cái này đáng chết thần thoại thế giới bên trong, chúng ta chỉ sợ đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn. Không Tiên Sinh phẫn hận nói, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý bị hắn bắt lấy thần hồn, sau đó dùng các loại hình phạt tra tấn mấy vạn năm a, đây không phải nói nhảm sao? Lam Hồ Tử cao mày nói ra. Chúng ta bây giờ nhất định phải nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp, nếu quả như thật không đánh chết Thích Thiên Đế, có lẽ nói đến chỗ này thời điểm, Lam Hồ Tử trên mặt lộ ra khuất nhục thần sắc. chung quy là nói không được nữa. Nhưng là hai người khác đều thông minh hơn người. Hơi tự hỏi một chút liền nghĩ ra đối phương đoạn dưới. Sau đó sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cờ hải tặc đột nhiên trừng to mắt. Khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Ta nói. Ngươi cũng không phải là muốn lấy đầu hàng đi, ai không tiên sinh làm theo thở dài một hơi nói ra. Kỳ thực ta ngược lại thật ra không quá quan tâm mặt mũi của mình. Nếu như đầu hàng có thể bảo trụ mạng già, đồng thời tuôn ra một đầu đại chân to, nhưng cũng không phải là không thể được cân nhắc. Cân nhắc cái rắm nha, cờ hải tặc nhìn không được tức miệng mắng to. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là Thích Thiên Đế là cái khoan hồng độ lượng gia hỏa. Gia hỏa này kỳ thực đặc biệt âm ngoan. Nhất là đối cừu gia của mình. Quả thực là hận tới cực điểm. Ngươi có thể nghĩ một hồi. Hắn ban đầu là làm sao đối phó hoàng tộc cùng quý tộc giai cấp ngàn vạn quý tộc tập trung đến cùng một chỗ tiến hành pháo huyết. Mấy trăm đường kính siêu cấp đại pháo oanh đi lên. Trực tiếp cũng là đầy đất chân cụt tay đứt. Mà lại không lưu người sống. Toàn bộ quảng trường đều nhuộm thành hồng sắc. Hoàn mỹ kỳ danh viết hoa hồng máu mà hắn sở dĩ hung ác như thế. Cũng là bởi vì cha mẹ của hắn bị quý tộc như thế xử quyết qua. Cờ hải tặc cực kỳ nghiêm túc nói. Vì cho phụ mẫu báo thù. Tên khốn kiếp đáng chết này đem cái trò chơi này tiến hành vài vạn năm. Chết ở trong tay hắn quý tộc hoàng tộc. Liền đã không phải là ngàn vạn. Mà chính là ngàn vạn. Ước vạn cấp bậc. Bởi vậy các ngươi cũng có thể thấy được, gia hỏa này là cỡ nào hung ác cùng hẹp hòi. Ai không tiên sinh lập tức thở dài nói, đúng vậy a, ta kỳ thực cũng chính vì chuyện này cảm thấy do dự đây. Thích Thiên Đế gia hỏa này sát tâm quá nặng. Một điểm không có vương giả khí độ. Thủ đoạn độc ác. Thậm chí đến phát dồ cấp độ. Rất đạt được nhiều tội qua hắn gia hỏa. Muốn đầu hàng hắn đều không cho phép. Không phải để người ta giết sạch mới có thể dừng tay. Khụ khụ khụ, Lam Hồ Tử lại ở thời điểm này ho khan hai tiếng. Sau đó sửa đổi nói. Thích Thiên Đế gia hỏa này hồi giữ lại người ta xinh đẹp thê nữ. Còn lại mới có thể giết sạch. À. Đúng không tiên sinh, sau đó cười khổ nói. Cái này đáng chết sắc ruột thêm hỗn đàn. Không riêng muốn diệt người cả nhà. Còn muốn đem cửu gia thê nữ đều làm nhục mới cam tâm, thật là một cách lòng dạ hẹp hòi hỗn chứng gia hỏa. Cho nên nha, cờ hải tặc nhún nhún vai nói. Chỉ bằng ba người chúng ta đắc tội hắn trình độ. Chỉ sợ sẽ là chủ động ngang nhiên xông qua đầu hàng. Thích Thiên Đế cũng sẽ không đáp ứng chúng ta. Không không không, Lam Hồ Tử làm theo lắc đầu nói ra. Thích Thiên Đế hỗn đản này hẳn là sẽ ở ngoài mặt đáp ứng chúng ta. Sau đó các loại lợi dụng xong chúng ta về sau. Lại thu được về tính sổ sách. Liền cùng hắn trước kia làm một dạng. Nói không sai. Không tiên sinh nói ra. Ta nhớ được. Lúc trước ta liền từng tại cuộc thế không ổn thời điểm. Biểu thị muốn đầu hàng. Kết quả ra hỏa này mặt ngoài đáp ứng. Vụng trộm lại hung hăng hú ta một thanh. Nếu không. Ta khẳng định còn có thể nhiều kiên trì mấy chục thậm chí trên trăm năm. À. Nguyên lai tiểu tử ngươi cũng từng đầu hàng qua, cờ hải tặc lập tức nói ra. Ta lúc đầu tại tình thế không ổn thời điểm cũng đồng dạng đầu hàng qua. Kết quả ra hỏa này giả ý đàm phán. Vụng trộm lại điều động bộ đội. Chờ ta phát giác là lạ thời điểm. Hắn chủ lực đã nhanh đem ta bao vây. Dù sao trận giặc này ta thật sự là thua rất lợi hại oan. Nghẹn mà chết bọn họ hai cái này ngu ngốc, Lam Hồ Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Sau đó bất đắc dĩ nói. Nhìn như vậy đến. Đầu hàng chỉ sợ không phải một ý kiến hay. Đơn giản cũng là một cái muốn chết mục chủ ý, cờ hải tặc không chút khách khí nói ra. Không có cách. Chúng ta đã trải qua một lần cầm cố. Nếu là lại lần trước làm. Đây chẳng phải là so ngu ngốc còn muốn ngu xuẩn, không tiên sinh nói theo. Dù sao hiện tại chúng ta cũng không phải hết đạn cạn lương. Cuối cùng vẫn có lực đánh một trận. Chiến cái rắm, cờ hải tặc trợn trắng mắt. Nói ra. Thiên thần học viện giai đoạn cấp cao. Kỳ thực cũng là cùng xâm lấn học viện ác ma cương chính mặt. Liên lụy đến chư thần lãnh đạo chính tà chi chiến. Thiên thần học viện hư nghĩ nhân cách gắt gao chằm chằm ở chỗ này. Bất luận cái gì có can đảm cản hoặc là đấu tranh nội bộ ra hỏa, đều sẽ bị trước tiên tìm ra, sau đó xử quyết rơi. Liền xem như lấy thân phận của chúng ta cũng không có khả năng có ngoại lệ dưới loại tình huống này. Mời hỏi chúng ta còn thế nào cùng hắn đấu, thật muốn ở sau lưng phát động công kích, tư nghĩ nhân cách tuyệt đối sẽ lập tức phát hiện, sau đó xử lý chúng ta. Đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thiên thần học viện 101 chương 990 đánh cược lần cuối cờ hải tặc. Lời nói xong về sau, ba người ở giữa bầu không khí liền trở nên có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tỉnh táo lại, trầm mặc không nói. Kỳ thực nhận nói thật lên, thiên thần học viện bồi dưỡng học sinh quá trình là không bình thường minh xác, là trải qua mấy trăm vạn năm, hơn mấy ngàn vạn đại học sinh bồi dưỡng kinh nghiệm, cuối cùng được ra tối ưu bồi dưỡng phương thức. Tại một lúc mới bắt đầu, đại lượng tuyển nhận học viên, sau đó áp dụng dưỡng cổ giống như bồi dưỡng phương thức, cổ vũ bọn họ tự giết lẫn nhau chiếm đoạt, nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Chỗ tốt như vậy cũng là có thể tại trong thời gian ngắn liền khai quật ra nhân tài chân chính, cũng đào thải những cái kia hơi kém ra hỏa. Nhưng đã đến hậu kỳ, có thể còn sống sót trên cơ bản đều là tinh anh. Không chỉ có cá thể thực lực tại truyền kỳ trở lên, hơn nữa còn có to lớn phi hành thành bảo cùng một chi hạm đội, cùng đến trăm vạn quân đội, có thể đánh bại đông đảo đồng học. Một đường giết đến bây giờ loại trình độ này học sinh, cơ hồ từng cách đều là tinh anh, hơn nữa còn là nắm giữ to lớn thực lực tinh anh. Nếu như lại dùng dưỡng cổ phương thức tiến hành đào thải, vậy liền hiển nhiên quá mức lãng phí. Cho nên đến giai đoạn cấp cao, thiên thần học viện bồi dưỡng chính sách liền trái lại biến thành trọng điểm bảo hộ học sinh. Không chỉ có không thể lẫn nhau tàn sát, hơn nữa còn nhất định phải lẫn nhau đoàn kết, lẫn nhau hữu ái. Này sợ sẽ là vụng trộm cản sự tình cũng không thể dùng, một khi phát hiện chắc chắn nghiêm trị. Sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ là chỉ có thể là càng nhiều tinh anh bên ngoài, đồng thời cũng là muốn bồi dưỡng những tinh anh này học sinh chiến đấu hữu nghị cùng quan sát cuộc diện. Ý tứ cũng là để bọn hắn kết giao bằng hữu tốt nhất có thể trở thành lẫn nhau dựa vào chiến hữu. Mà quan sát cuộc diện chính là chỉ có liên hợp lại mới có thể chống lại tà ác thâm uyên thế lực. Kỳ thực, chân chính, chí cao vô thượng thần minh đều là phi thường anh minh, không hề giống trong truyền thuyết thần thoại ngu như vậy. Có đôi khi thậm chí vì một chút chút mặt mũi liền đánh đầu rơi máu chảy, lưỡng bại câu thương. Vậy đơn giản liền giống như ngu xuẩn, làm sao có thể là đã sống không biết bao nhiêu năm thần minh tài giỏi sự tình chân chính thần minh. Càng coi trọng chính là mình cùng mình thuộc hạ sinh tồn. Vì sinh tồn được, cái gì tôn nghiêm, mặt mũi, đều cùng cẩu thí một dạng. Liền xem như bị làm nhục, cũng chỉ sẽ đem cừu hận ghi ở trong lòng. Sau đó yên lặng chờ đợi cừu gia hư nhược thời điểm, lại đột nhiên xuất thủ trả thù, tranh thủ đem đối phương nhất kích tất sát, tuyệt không cho nàng lật bàn thời cơ. Dù sao thần minh thời gian có rất nhiều, bọn họ tuyệt đối chờ được. Mà những bởi vì đó một chút xíu tiểu cừu hận liền không tiếc cùng đối phương lưỡng bại câu thương ra hỏa, trên cơ bản đã sớm tại thời gian dài rằng giặc bên trong bị đào thải. Dù sao còn lại thần linh đều vô cùng khôn khéo, cũng chính vì vậy, làm tứ đại thần tộc đứng trước thâm uyên thế lực xâm lấn thời điểm, bọn họ mới có thể không chút do dự buông xuống lẫn nhau ở giữa cừu hận, sau đó liên hợp đến cùng một chỗ chống lại thâm uyên. Lúc này mới kiên trì đến bây giờ. Mặc dù lớn thể vẫn ở vào hạ phong, nhưng trung quy là tiếp tục chống đỡ. Phải biết, tại thâm uyên thế lực không có quy mô xâm lấn thời điểm, tứ đại thần tộc ở giữa cừu hận cũng là phi thường sâu nặng. Nhất là Đông Phương tiên tộc cùng thiên sứ nhất tộc, vậy đơn giản cũng là không chết không thôi tử địch, lẫn nhau ở giữa không biết có bao nhiêu huyết cừu. Dù sao lẫn nhau ở giữa đều có địa vị cực kỳ cao thần minh tổn lạc trong tay đối phương. Thế nhưng là bọn họ sau khi ăn xong thâm uyên thế lực thua thiệt về sau, thấy tình thế không ổn, bọn họ cơ hồ không hẹn mà cùng lựa chọn liên hợp. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất vặn thành một cỗ dây thừng. Trong lúc này, chỗ có thần minh đều cho thấy nên có anh minh quả quyết, lẫn nhau ở giữa hợp tác dị thường chân thành. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có trọng yếu bán thần cấp dưới không quá lý giải. Phá hủy loại này hòa bình cục diện. Mà bọn họ trên cơ bản đều bị chính mình chủ quân thân thủ xử lý. Bởi vậy liền có thể thấy thần minh anh minh chỗ là vượt xa phàm nhân tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể tại thiên thần học viện giai đoạn sau cùng cố ý gia nhập hợp tác nội dung, đồng thời nghiêm cấm lẫn nhau ở giữa phản bội cùng ám toán. Sở hữu trắng trợn ở sau lưng hạ đao ra hỏa đều sẽ bị trước tiên tìm ra, sau đó xử lý, miễn cho nhượng bọn gia hỏa này ngồi ở vị trí cao về sau hòng rất tốt đoàn kết cuộc diện. Mà những đồng hồ đó trên mặt không động đao, lại trong bóng tối cản ra hỏa, tỉ như quân đội bạn gặp nạn, rõ ràng có thể trợ giúp, lại án binh bất động, làm thành phố quân đội bạn toàn quân bị diệt người, đều lại nhận nghiêm khắc trừng trị. Có lẽ học viện mặc dù không có biện pháp tìm tới chứng cứ rõ ràng tiến hành nghiêm trị, nhưng lại sẽ bị ghi chép lại, sau đó vụng trộm ra tay độc ác trừng trị. Học viện cao tầng nếu là muốn trừng trị, thậm chí là xử lý này một học sinh, vậy đơn giản là quá đơn giản, đều không cần tự mình động thủ. Chỉ cần một cách mệnh lệnh đem bọn hắn ném tới cao nhất tiền tuyến, sau đó liền có thể ngồi nhìn ác ma đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Dưới loại tình huống này, trên cơ bản sở hữu học sinh đều học xong đoàn kết cùng hữu ái. Bởi vì học không được ra hỏa đều chết sạch sẽ. Cái này đến cái khác máu giáo huấn, không chỉ có những các học sinh câm như hến, thậm chí tựu liền bán thần cấp bậc đám đạo sư cũng căn bản không dám vượt qua giới hạn. Tại học sinh ở vào trước hai cái giai đoạn, cũng chính là dưỡng cổ giai đoạn thời điểm, thiên thần học viện không quá quan tâm những cái này tiểu bất điểm nhi chết sống, thậm chí cổ vũ bọn họ tự giết lẫn nhau. Tự nhiên cũng không có cái gì quá cao bảo hộ biện pháp. Cho dù là đám đạo sư vụng trộm nhúc tay, muốn giết chết một số chính mình thấy ngứa mắt học sinh, thiên thần học viện cao tầng đồng dạng cũng đều là mở một mắt, nhắm một mắt, không gặp qua nhiều can thiệp. Bởi vì những tiểu tử này không để cho bọn họ xuất thủ giá trị. Thế nhưng là một khi đến giai đoạn cấp cao, thành chân chính tinh anh về sau, thiên thần học viện cao tầng liền sẽ chặt chẽ chú ý. Cho dù là bán thần cấp bậc đạo sư cũng không dám đối học sinh đồng bất luận cái gì lệch ra tâm. Mà đây mới là cờ hải tặc bọn họ khó chịu nhất cùng lo lắng địa phương. Thích thiên đế bản sự bọn họ sớm liền kiến thức qua, hiện tại càng là khắc sâu ấn tượng. Nếu thật là nhượng gia hỏa này đạt tới giai đoạn cấp cao, có thể nhượng hắn tùy ý phát huy tài hoa của mình cùng to lớn quân lực ưu thế. Như vậy thích thiên đế thật sự có khả năng nhất phi trùng thiên. Lấy thích thiên đế lòng dạ hẹp hòi tới nói, chờ đến hắn bay cao về sau, chỉ sợ thật hội trả thù cờ hải tặc mấy người bọn hắn. Mà bết bát nhất chính là thiên thần học viện hội bảo hộ thích thiên đế những cái này có thể có thành tựu thần tiềm lực học sinh tinh anh, lại sẽ không bảo hộ cờ hải tặc bọn họ những cái này không có tiềm lực gia hỏa. Nhất là tại thành thần về sau, thích thiên đế liền sẽ trở thành tứ đại trong thần tộc thành viên chính thức, hoàn toàn có tư cách thu thập mấy cái bán thần cấp bậc cửu nhân. Không có người hội nói cái gì. Đối với cao cao tại thượng chư thần tới nói, một vị tiền đồ vô lượng tân tấn thần minh mới là đáng giá coi trọng. Về phần nửa thần cấp bậc cường giả, nhất là những tiềm lực đó hao hết, không có tấn cấp thần minh năng lực gia hỏa, chỉ là cũng không tệ lắm cao cấp tay chân. Lúc khi tối hậu trọng yếu hoàn toàn có thể bỏ qua. Dù sao bồi dưỡng bọn họ cũng không phải đặc biệt tốn sức. Không tiên sinh bọn họ đối những chuyện này đều là nhất thanh nhị sở. Dù sao tại thiên thần học viện ở nhiều năm như vậy, quy củ của nơi này đương nhiên là vô cùng hiểu rõ. Cũng chính vì vậy ba người mới sẽ trở nên trầm mặc như vậy, thậm chí là đều có chút bận tâm. Lam Hồ Tử bỗng nhiên mở miệng nói: hai vị, sự tình đến một bước này, sợ là chúng ta cũng chỉ có một lựa chọn. Một cách nguy hiểm lựa chọn. Ý của ngươi là không tiên sinh như có điều suy nghĩ nói ra. Quyết tử nhất kích các ngươi nên không phải muốn thuê dòng huyết sát A cờ hải tặc khiếp sợ nói ra. Nói không sai, chỉ có thể thuê mướn huyết sát Lam Hồ Tử một mặt nghiêm túc nói. Con mẹ nó ngươi điên rồi sao cờ hải tặc khiếp sợ nói ra. Cái này nếu là bị người ta phát hiện, chúng ta cũng nhất định phải chết cái gọi là huyết sát. Nhưng thật ra là Thâm Uyên vị diện một cái cổ lão sát thủ tổ chức. Cái tổ chức này vô cùng thần bí, cũng không mạnh mẽ hơn, thậm chí đã từng ám sát qua rất nhiều thần linh. Tuy nhiên huyết sát vô pháp làm đến 100% tất sát. Nhưng là xác suất thành công lại cao đạt 9/9 trở lên. Trong lịch sử có thể trốn qua bọn họ ám sát người có thể nói là Phượng Mao Lân Giác. Dù sao tại tứ đại thần tộc trong ghi chép, bọn họ mỗi một nhà đều có không ít thần minh cùng thần minh thiên tài hậu nhân. Bị huyết sát xử lý qua. Nhưng là tứ đại thần tộc ăn nhiều như vậy thua thiệt về sau. Lại sưởng sốt phát hiện mình không có biện pháp quá tốt tiến hành phản kích. Một cách là bởi vì huyết sát quá mức thần bí. Bản thân giấu ở vô tận thâm uyên bên trong. Liền ác ma cũng không tìm tới bọn họ. Chớ nói chi là những người ngoài này. Một cách khác cũng là bởi vì huyết sát tổ chức kỳ thực rất lợi hại to lớn. Cho dù là tổn thất rất giết nhiều tay. Người ta cũng căn bản không quan tâm. Trên thực tế. Máu giết thủ đoạn giết người rất đơn giản một. Trên cơ bản liền là dùng máu của mình tiến hành siêu viễn trình nguyện rủa. Nhiều khi không có rủa chết đối phương. Ngược lại đem chính mình đem giết. Nhưng là bất kể nói thế nào. Trốn ở hơn mấy ngàn vạn cây số bên ngoài. Lặng lẽ tiến hành nguyền rùa huyết sát sát thủ. Đều là dị thường tên đáng sợ. Mấu chốt nhất cũng là khó lòng phòng bị. Dù là ngươi lấn mất lại kín cũng không có tác dụng gì. Trừ phi có cường lực thần khí hoặc là cao thủ nổi danh giấu ở bên cạnh. Mới có thể cứu ngươi nhất mệnh. Thậm chí còn khả năng đem huyết sát sát thủ tìm ra xử lý. Thế nhưng là. Huyết sát tổ chức đặc biệt to lớn, cũng đặc biệt có kiên nhẫn. Một khi nhiễm phải bọn họ, liền phải vĩnh viễn phòng bị bọn họ ám sát. Cái này thật sự là làm cho người rất buồn nôn. Tóm lại, tứ đại thần tộc đối huyết sát cái tổ chức này có thể nói là hận thấu xương. Tại không có cách nào tiến hành phản kích tình huống dưới, bọn họ liền muốn một cách ngăn chặn biện pháp. Cái kia chính là nghiêm cấm phía bên mình người đi thuê mướn huyết sát sát thủ. Chỉ cần điều tra ra được. Phàm là có người dám thuê mướn huyết sát. Như vậy mặc kệ có hay không đắc thủ. Tuyệt đối sẽ bị xử quyết. Chưa từng ngoại lệ. Trong lịch sử thậm chí có thần minh thân sinh nhi tử. Siêu cấp thiên tài. Cũng bởi vì cùng huyết sát dính dáng đến liên hệ. Kết quả bị chính mình tra xử lý. Dù sao tứ đại thần tộc đối thuê mướn huyết sát người. Đó là xưa nay không nương tay. Phát hiện một cái xử lý một cái. Tuyệt không ngoại lệ. Có thể cuối cùng sẽ có một ít đùa nghịch tiểu thông minh ra hỏa. Cho là mình có thể nấp rất kỹ. Vẫn như cố lén lút thuê mướn máu giết chút người. Nhưng trên thực tế. Tại danh xưng không gì làm không được thần minh nhãn lực. Cái gọi là ẩn tàng trên cơ bản cũng là chuyện tiếu lâm. Dù sao trong lịch sử sở hữu đùa nghịch tiểu thông minh ra hỏa trên cơ bản đều bị tìm được, sau đó chết rất thảm. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho huyết sát không có tiếp vào quá nhiều sinh ý. Từ đó bảo lưu lại tứ đại thần tộc rất nhiều nguyên khí. Thiên thần học viện 101 chương 991 cầu tới cửa nhưng là... Ở cái này thần minh bay đầy trời quái gì thế giới bên trên. Mọi thứ luôn có một ngoại lệ. Cuối cùng vẫn là có số rất ít người thông minh có thể tránh thoát thần minh con mắt. Thành công lợi dụng huyết sát xử lý cừu gia của mình. Cũng chính vì vậy. Dù là có rất nhiều người bởi vì huyết sát mà bị xử trí. Vẫn như trước hữu tâm lưu giữ may mắn người xuất hiện. Bởi vì cuối cùng có cái có thể đào thoát trừng phạt hy vọng. Mà bây giờ cùng đường mạt lộ Lam Hồ Tử mới nghĩ đến huyết sát. Lúc này, cứ việc ba người trong ánh mắt đều lóe ra e ngại ánh mắt. Thế nhưng là bọn họ nhìn về phía lẫn nhau thời điểm. Nhưng như cũ có loại nóng lòng muốn thử xúc động. Không tiên sinh nhìn không được đề nghị nói. Kỳ thực đối chúng ta tới nói, có cái biện pháp đơn giản nhất có thể giải quyết chuyện này. Cái kia chính là hy sinh bên trong một cách nghe lời này về sau. Có ngoài hai người mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là trên mặt xúc động thần sắc lại trở nên càng rõ ràng. Bởi vì không đề nghị của tiên sinh cũng hoàn toàn là bọn họ nghĩ tới. Chỉ cần có bên trong một cái người ra mặt thuê mướn huyết sát, hai người khác hoàn toàn không lẫn vào việc này. Thậm chí có thể tại sau đó hướng học viện mật báo. Như vậy hai người kia liền có thể không đếm xỉa đến, không cần lo lắng bị dính líu. Có thể vấn đề duy nhất chính là đến cùng nhượng ai đi làm cái này, tất nhiên muốn chết thằng xui xẻo. Ba người đều là vì tư lợi hạng người, thuộc về loại kia ninh khẳng lôi kéo đồng bạn chết chung, cũng sẽ không hy sinh chính mình cứu vãn người khác ra hỏa. Cho nên muốn nhượng trong bọn họ có người đứng ra chủ động hy sinh, vậy đơn giản liền là chuyện tuyệt đối không thể nào. Về phần nói bốc thăm loại hình biện pháp, ba người chỉ là tại trong đầu qua một chút, liền trong nháy mắt chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù sao ba người đều là đã từng xưng hoàng xưng bá người, da mặt dày đến giống như thành tường. Cho dù là bắt được hẳn phải chết ký, bọn họ cũng khẳng định lập tức đổi ý, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Đối bọn hắn tới nói, mặt mũi và tôn nghiêm loại vật này cùng sinh mệnh so ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Về phần nói phát cách nghiêm trọng lời thề, sau đó lại tiến hành rút thăm, vậy cũng trên cơ bản thuộc về không có khả năng hoàn thành sự tình. Bởi vì ba người từ vừa mới bắt đầu liền định chính mình rút chúng về sau lập tức đổi ý. Dưới loại tình huống này, bọn họ lại làm sao có thể phát hạ nghiêm trọng lời thề đâu. Cho nên ba người đều đối rút thăm biện pháp không ôm hy vọng, trực tiếp liền lượt đi qua. Sau đó ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cách đều là muốn nói lại thôi. Đang đối đầu trong một giây lát về sau, ba người cơ hồ không hẹn mà cùng thở dài. Sau đó cờ hải tặc liền hận hận nói ra, ba người chúng ta đều hiểu rõ, ai cũng không có khả năng chủ động đứng ra hy sinh, cho nên biện pháp này trên cơ bản không làm được. Các ngươi nói hy sinh một cái, cứu vãn hơn hai tốt mua bán. Lam Hồ Tử có chút tiếc hận nói, kết quả hết lần này tới lần khác không làm được cái này đều gọi chuyện gì. A ngươi nếu là cảm thấy tiếc hận, có thể chủ động đứng ra hy sinh. Không tiên sinh thản nhiên nói, hai chúng ta cam đoan cảm kích ngươi cả một đời không sai. Ta cho ngươi quỳ xuống đều được. Cờ hải tặc nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đi chết. Lam Hồ Tử không chút do dự nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ai hai người khác thở dài, lần nữa trở nên mặt ủ mày trao đứng lên. Lúc này, không tiên sinh con mắt vòng vo vài vòng, bỗng nhiên nói ra, thật giống như ta nghĩ đến một ý kiến, có vẻ như có thể giải quyết việc này. Ý định gì? Tuyệt đối đừng nói rút thăm a, dù sao ta là rút chúng cũng tuyệt đối sẽ đổi ý. Cờ hải tặc trực tiếp nói ra, ta liền biết ngươi hội đổi ý, cho nên rút thăm loại sự tình này hoàn toàn không đáng tin cậy. Không tiên sinh nói ra, kỳ thực ý của ta là ba người chúng ta ai cũng không hy sinh, tìm một tên gia hỏa khác thay chúng ta thuê mướn huyết sát sát thủ. Tìm ai? Lam Hồ Tử cau mày hỏi. Nếu như là cái yếu thế gia hỏa, chúng ta bức bách hắn cũng vô dụng, bởi vì bút chứng này cuối cùng vẫn sẽ tìm được trên đầu chúng ta. Cao cao tại thượng thần minh cũng không phải dễ dàng như vậy lừa dối. Mà nếu là cường thế gia hỏa, người ta lại dựa vào cái gì hy sinh chính mình thành toàn chúng ta? Cờ hải tặc cũng một mặt nghi ngờ hỏi. Chỉ muốn gia hỏa này có thể trốn qua thiên thần học viện trừng phạt, như vậy hắn liền có khả năng vì một chút lợi ích giúp chúng ta chuyện này. Không tiên sinh nghiêm nghị nói, các ngươi nói có đúng hay không có đạo lý? Cờ hải tặc theo rồi nói ra, nhưng vấn đề là người nào lại có thể trốn qua thiên thần học viện trừng phạt đâu? Gia hỏa này nói ra cái này về sau, liền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, lập tức liền nói ra một cái tên. Cùng lúc đó, hai người khác cũng gần như đồng thời nói. Le ve công chúa ba người hiếm thấy đã đạt thành nhất trí về sau, lập tức liền trở nên hưng phấn lên. không tiên sinh thủ trước khi nói ra. Le ve công chúa không riêng gì hậu trường cứng rắn. Mấu chốt nhất là, người ta sau lưng có toàn bộ thần hệ trèo trống. Liền xem như phạm vào kiêng kỵ thuê mướn huyết sát, chỉ sợ cũng có thể trốn qua thiên thần học viện nghiêm trị. Mấu chốt nhất là, Le ve công chúa hoàn toàn không cần thiết chính mình tự mình ra mặt. Hắn có lẽ chỉ cần hóa ra bên trong chào hỏi, tự nhiên là sẽ có người giúp hắn làm việc này. Lam Hồ Tử nói ra, lấy nàng đôi kia thần minh phụ mẫu bản sự, khẳng định có thể giúp Le ve công chúa thoát tội, cho nên nói, chỉ cần Le ve công chúa nguyện ý giúp chuyện này, như vậy Thích Thiên Đế nhất định phải chết, cờ hải tặc cũng nói theo. Như vậy vấn đề duy nhất chính là, Le ve công chúa dựa vào cái gì giúp chuyện này? Không tiên sinh có chút khó khăn cau mày nói, mặc dù bọn hắn có thể bằng vào gia tộc thế lực bức bách thiên thần học viện tại việc này mở một mắt nhắm một mắt, thế nhưng là sau đó tất nhiên sẽ cho học viện một cái công đạo, ở trong đó tất nhiên liên lụy đến cực lớn, thậm chí là nhượng thần minh đều thịt đau lợi ích. Mà đối Le ve công chúa tới nói, nỗ lực lớn như vậy đại giới chỉ vì đối phó một cái Thích Thiên Đế, này là hoàn toàn chuyện không đáng giá. Không tiên sinh có chút bất đắc dĩ nói, dù sao người ta cùng chúng ta không giống nhau. Thích Thiên Đế coi như ngày sau quật khởi thành tựu thần minh, có thể trả thù chúng ta, nhưng cũng vẫn như cũ cầm Le ve công chúa không có biện pháp gì tốt, cho nên người ta hoàn toàn không cần thiết không phải chơi chết Thích Thiên Đế không thể. Đúng vậy a, Le ve công chúa như vậy khôn khéo tài giỏi, tự nhiên sẽ hiểu được lấy hay bỏ, tám thành sẽ không dễ dàng đáp ứng chúng ta yêu cầu. Lam Hồ Tử nói ra, trừ phi chúng ta có thể nỗ lực để cho nàng đều tình thế bắt buộc đại giới mới được. À, nói đùa cái gì, cờ hải tặc nhìn không được cười lạnh nói, ba người chúng ta chỉ là bán thần mà thôi, cả một đời dốc sức làm, trên thân cũng chỉ có một hai hiện bán thần khí mà thôi. Dù là toàn bộ lấy ra, phóng tới thần minh cấp bậc kia, cũng đều chẳng qua là chút dỗ hài tử đồ chơi nhỏ thôi. Mà muốn nhượng thiên thần học viện từ bỏ nguyên tắc, những vật này hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Này nhưng làm sao bây giờ, chúng ta toàn bộ thân gia cũng không thể thanh toán. Chẳng lẽ còn phải đi bán mình? Lam Hồ Tử nhìn không được nói ra. Vậy liền bán mình đi. Không tiên sinh bỗng nhiên nói ra, chỉ cần Le ve công chúa nguyện ý trả giá đắt, thuê huyết sát xuất thủ, như vậy ba người chúng ta có thể vì Le ve công chúa điện hạ công tác một vạn năm. Một vạn năm a, cờ hải tặc cao mày nói ra, trong lúc này chúng ta sẽ trở thành người ta cấp dưới, mặc cho người ta sai xử không nói, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nói không chừng sẽ còn bị xem như pháo hôi dùng. Điều kiện như vậy sao có thể đáp ứng? Một vạn năm quá lâu, nếu không một ngàn năm? Lam Hồ Tử có chút do dự nói, các ngươi hai cách không cần nhớ quá đẹp, người ta Le ve công chúa có đáp ứng hay không vẫn là hai việc khác nhau đây. Không tiên sinh nói ra, cứu căn ghét để cuối cùng phách bản vẫn là người ta. Nghe nói như thế, hai người sắc mặt đều là biến đổi. Sau đó Lam Hồ Tử liền cau mày nói ra, này nếu không, chúng ta hiện đang hỏi một chút ai? Cờ hải tặc thở dài nói, cũng chỉ đành như thế. Ai? Lam Hồ Tử đồng dạng thở dài nói, nghĩ đến ba người chúng ta đường đường bán thần, lại nhưng đã luôn lạc tới bán mình trình độ bực nào bi ai nha, đây không phải không có cách nào sao? Không tiên sinh có chút bất đắc dĩ nói, nếu như chúng ta không bán thần, không bắt được cái này một cơ hội cuối cùng, như vậy thật đợi đến Thích Thiên Đế tấn cấp truyền kỳ, thậm chí là nhất phi trùng thiên về sau, chúng ta coi như liền bán mình thời cơ cũng không có. Thôi thôi, vậy liền bán mình đi. Cờ hải tặc cắn răng nói ra, Le ve công chúa dù sao vẫn là người quen, chúng ta lại đưa hắn này chiến hạm như vậy, hắn hẳn là sẽ hào hào đợi bọn hắn. À, ta cũng không cầu hắn cho bao nhiêu chỗ tốt, chỉ cần khác coi chúng ta là pháo hôi dùng thế là được. Lam Hồ Tử cười khổ nói, yên tâm yên tâm, cũng không về phần. Không tiên sinh an ủi hai người bọn họ một câu, sau đó liền giơ ngón tay lên hướng về phía trước một điểm. Sau một khắc, một đạo cử đại màn nước xuất hiện tại ba người trước mặt, phía trên mịt mờ lóe ra bạch quang. Một lát sau về sau, màu trắng quang mang dần dần tiêu tán, Le Ve công chúa nửa người hình ảnh liền xuất hiện ở trong đó. Le Ve công chúa lúc này chính là một thân quân phục cách ăn mặc. Gặp ba người về sau, liền không nhịn được nói. Có lời gì mau nói. Ta cuộc chiến này đâu, cái này không, tiên sinh nhìn thoáng qua đối diện. Loáng thoáng nhìn thấy Le Ve công chúa chung quanh còn có không ít tùy tùng. Thế là cũng không dám nói thật. Nói thẳng. Có thể hay không nói chuyện riêng một chút, chúng ta có chuyện trọng yếu. Thật sao? Le Ve công chúa nhíu mày. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút địa phương khác. Sau đó nói. Vậy được rồi. Chiến sự không sai biệt lắm cũng sắp kết thúc rồi. Chờ ta thông báo một chút. Lại liên lạc các ngươi. Sau khi nói xong, Le Ve công chúa liền cắt ra liên hệ. Sau đó vội vã bàn giao một đám thủ hạ. Liền lập tức đi tới trong mật thất. Nhưng là tại mật thất bên trong, Le Ve công chúa cũng không có lập tức liên lạc không tiên sinh bọn họ, mà chính là trước tiên liên lạc với Thích Thiên Đế. Chuyện gì? Thích Thiên Đế hít mắt nhàn nhạt mà hỏi. Ba tên kia trực tiếp tìm tới cửa, nhìn dạng như vậy tựa hồ là có đại sự. Le Ve công chúa nói ra. Ngươi có muốn hay không dự thính một chút, cái này còn phải hỏi sao? Thích Thiên Đế lập tức mở to hai mắt nói ra. Lợi dụng giữa chúng ta đồng tâm khế ước liên lạc đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Le Ve công chúa gật gật đầu. Sau đó liền trước mặt màn nước khởi động đồng tâm khế ước, cùng hưởng phía bên mình trong hình ảnh Thích Thiên Đế. Chờ hết thầy sẵn sàng về sau, Le Ve công chúa mới chậm rãi cùng không tiên sinh bọn người tiến hành liên hệ. Thiên thần học viện 101 chương 992 lần nữa đào hố, đến cùng là chuyện gì như vậy vội vã tìm ta? Le Ve công chúa tò mò hỏi. Cái này không tiên sinh bọn người cảm giác rất là mất mặt. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, ai cũng không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Le Ve công chúa thấy thế, khẽ trao mày, trên mặt liền toát ra không nhịn được thần sắc. Không tiên sinh ba người lập tức ý thức được còn như vậy tiếp tục trì hoãn sợ rằng sẽ chọc giận Le Ve công chúa. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Xưa nay có cố vấn danh xưng không tiên sinh. Cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Công chúa điện hạ. Chúng ta là có việc muốn nhờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Le Ve công chúa lập tức liền kinh ngạc nói ra. Ba người các ngươi là phân viện phó viện trưởng, quyền cao chức trọng, làm sao có thể có chuyện cầu đến ta người học sinh này trên thân? Công chúa, ngài quá khiêm nhường. Chỉ bằng ngài lực lượng sau lưng, ba người chúng ta lại có thể so ra mà vượt. Lam Hồ Tử có chút nịnh nọt nói. Le Ve công chúa mỉm cười, lập tức hỏi. Như vậy các ngươi đến cùng có chuyện gì? Đâu là như vậy, không tiên sinh có chút lúng túng nói. Thích Thiên Đế kinh qua chuyện lần này về sau, đã có đầy đủ tư nguyên nhảy ra khu vực này. Chỉ khi nào nếu để cho hắn đến Thiên Thần Học Viện giai đoạn cấp cao, như vậy cũng liền mang ý nghĩa chúng ta không còn có biện pháp sau lưng đối phó hắn. Chắc hẳn ngài cũng biết, Học Viện Hư Nghĩ Thần Cách là tuyệt không cho phép có người ở tiền tuyến giở trò vượt. Ta đương nhiên biết. Le Ve công chúa cũng có chút bất đắc dĩ nói. Cho nên hiện tại cũng vô cùng nổi nóng. Bởi vì đây là chúng ta giết chết hắn cơ hội cuối cùng. Có thể hết lần này tới lần khác lực lượng của chúng ta vẫn không đạt được. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn ra hỏa này đào tẩu sao? Nói đến, chuyện này đều tại ngươi nhóm. Không phải phái một thằng ngu đến chỉ huy bộ đội. Vẫn hết lần này tới lần khác không nghe lời của ta. Kết quả làm hư đi cái này không tiên sinh đám người nhất thời mặt mo đỏ ửng, lộ ra càng thêm xấu hổ. Mà Le Ve công chúa thấy thế, làm theo ở trong lòng vụng trộm nho nhỏ đắc ý một thanh. Lợi dụng cùng Thích Thiên Đế quan hệ, Le Ve công chúa đem ba tên này cho hố. Không riêng chính mình kiếm lớn một thanh, lại còn có thể có cơ hội đem nỗi oan ức này vung cho bọn hắn. Đồng thời nghĩa chính ngôn từ khiển trách đối phương. Như thế chuyện ruộng gì? Chỉ tưởng tượng thôi, liền để Le Ve công chúa cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lúc này, Có chút thô lỗ cờ hải tặc đột nhiên mở miệng nói ra. Tốt à. Tốt à. Tuyển người không lo là lỗi của chúng ta. Nhưng là sự tình đã đến trình độ này. Thực sự không phải thảo luận trách nhiệm thời điểm. Chúng ta hẳn là liên hợp lại. Tranh thủ thời gian muốn ra một biện pháp tốt đến mới được. Bằng không. Nếu thật là nhượng thích thiên đế đến giai đoạn cấp cao. Chỉ sợ hắn thật có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó phiền phức nhưng chính là chúng ta. Nói cũng không sai le ve công chúa cao mày. Ra vẻ khó khăn nói. Nhưng vấn đề là. Thích thiên đế hiện tại thế lực đã thành. Thủ hạ binh tinh lương đủ. Còn có sung túc tư nguyên. Trên cơ bản thuộc về vô giải trạng thái. Chúng ta vẫn có biện pháp nào ngăn cản hắn đâu. Tuyệt đối đừng nói cho ta biết trực tiếp đánh tới. Ta thừa nhận đánh không lại hắn. Đương nhiên sẽ không như thế lỗ mãng đánh tới. Chúng ta cũng biết ngươi bên kia khó xử. Mặt khác. Thích thiên đế gia hỏa này chỉ huy quân sự năng lực thực sự có thể xưng khủng bố. Chính diện chống lại quả thực là so sánh ngu xuẩn ý nghĩ. Này ý của các ngươi là le xe công chúa tò mò hỏi. Cái này. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua không tiên sinh ập a ập uống nói ra cái kia làm cho người kinh dị tên. Huyết sát u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Le xe công chúa nhất thời biến sắc. Cực kỳ nghiêm túc nói. Đây chính là thiên thần học viện cấm kỵ. Chẳng lẽ các ngươi muốn đi mời bọn họ như vậy xin thứ cho ta nói thẳng. Ta tuyệt đối sẽ không tham dự việc này nhiều nhất cũng là đưa ra vì giữ bí mật. Không không không không không tiên sinh tranh thủ thời gian khoát tay nói ra chúng ta cũng không có lá gan kia mời huyết sát. Vậy ngươi sách bọn họ làm gì le ve công chúa không hiểu hỏi. Chúng ta là muốn mời ngày qua mời bọn họ không tiên sinh vội vàng nói. Le ve công chúa này khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền tái rồi. Sau đó. Hắn một đầu kim sắc mái tóc trực tiếp liền bị lửa giận sông dựng lên. Sau đó hắn trực tiếp vỗ bàn một cái. Tức miệng mắng to. Các ngươi cái này ba tên hỗn đản đều điên rồi đi vẫn là cho là ta choáng váng chính các ngươi không dám đi muốn chết. Liền muốn kéo ta xuống nước. Các ngươi đến cùng là cảm thấy ta tốt hốt du vẫn cảm thấy ta dễ khi dễ nha không không không Lam Hồ Tử vội vàng nói. Chúng ta cũng là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám khi dễ ngươi thì sao vậy các ngươi đây là ý gì le ve công chúa phẫn nộ mà hỏi. Cái này không tiên sinh tranh thủ thời gian giải thích nói. Chúng ta không phải nghe nói. Cường đại thần tộc thế lực. Đã từng nghĩ biện pháp miễn trừ qua thuê mướn huyết sát trừng phạt sao cho nên liền muốn. Lấy ngày sau lưng thần tộc thế lực. Hẳn là có biện pháp giải quyết chuyện này. A hừ le ve công chúa lạnh hừ một tiếng. Thoáng tiêu giảm lửa giận. Dựng thẳng lên tóc cũng dần dần rơi xuống. Sau đó lúc này mới trên mặt khinh thường giải thích nói. Ba người các ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Liền biết ở chỗ này mù nói bậy. Cái này không tiên sinh ba người nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó lẫn nhau quan sát. Lập tức liền từ Lam Hồ Tử hỏi. Chẳng lẽ không có chuyện này có. Đương nhiên là có chuyện này. Thế nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Le ve công chúa nói ra. Bất quá các ngươi không biết cũng rất bình thường. Đây là chỉ có cường đại thần minh gia tộc mới có đặc thù quyền lợi. Đồng thời thuộc về ẩn hình điều khoản. Căn bản không công bố ra ngoài. Khác nói các ngươi cái này ba cái dưới thần, liền xem như tân tấn thần minh cũng không có cách nào hiểu được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không tiên sinh nghe xong lời này. Liền nhất thời cảm thấy có hy vọng. Mau đuổi theo hỏi. Ngày sau lưng thần minh gia tộc liền đã rất cường đại đi này há không phải tương đương với là sở hữu cái quyền lợi này rồi có cái quyền lợi này. Nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy ý sử dụng. Le xe công chúa nghiêm túc nói. Huyết sát ảnh hưởng quá xấu rồi. Tuyệt đối không thể có thể bỏ mặc. Cho nên nói. Liền xem như muốn sử dụng cái quyền lợi này. Cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Mà lại một cái gia tộc. Một vạn năm chỉ có thể đồng dụng một lần tương tự đặc quyền. Một khi sử dụng. Chẳng khác nào từ bỏ còn lại đặc quyền. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Bởi vậy liền có thể thấy được chân quý Thích Thiên Đế uy hiếp ngài hẳn là biết đến. Không tiên sinh khuyên, một khi nếu để cho gia hỏa này trưởng thành, chỉ sợ uy hiếp của hắn liền không chỉ là nhằm vào ngài. Đúng vậy a. Đúng a, Lam Hồ Tử cũng nói theo. Thích Thiên Đế tên khốn đáng chết này là có tiếng có thù tất báo. Nhất là đối phó cừu gia của mình. Càng là thủ đoạn độc ác. Bình thường đều là diệt cả nhà người ta. Đồng thời tuyệt không cho phép đối phương đầu hàng. Ba người chúng ta đều bị hại nặng nề nha, nói không sai. Chỉ bằng ngài những năm này đối với hắn các loại chèn ép cùng ám toán. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ đối với ngài hận thấu xương. Cờ hải tặc cũng nói theo. Một khi nếu để cho hắn có thời cơ. Hắn không chỉ có hội ra tay với ngài. Khẳng định sẽ còn đối với ngài sau lưng gia tộc thế lực hạ tử thủ. Đây chính là một cái cử đại uy hiếp. Nhất định phải diệt trừ tại nảy sinh trạng thái mới được. Le xe công chúa nghe thấy lời ấy. Nhất thời trao mày. Toát ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng là trong bóng tối. Le xe công chúa cơ hồ đều nhanh muốn cười đến lăn lộn đầy đất. Trong nội tâm nàng âm thầm cười lạnh nói. Thích Thiên Đế cùng ta thế nhưng là minh hữu quan hệ. Hơn nữa còn là đáng tin minh hữu. Liền bằng giữa chúng ta lẫn nhau hỗ trợ. Phụ trợ lẫn nhau giao tình. Hắn liền xem như nhất phi trùng thiên. Cũng chỉ hội cùng chúng ta giao hảo. Lại làm sao có thể thù địch đâu, đương nhiên. Những lời này Le Ve công chúa cũng không có nói ra đến. Chỉ là tâm lý oán thầm mà thôi. Mặt ngoài, Le Ve công chúa lâm vào trầm tư tựa hồ là đang suy tính có nên hay không đáp ứng. Nhưng trên thực tế, vụng trộm, Le Ve công chúa đã thông qua đồng tâm khế ước đối Thích Thiên Đế hỏi thăm. Rất nhanh, Thích Thiên Đế liền thông qua đồng tâm khế ước. Cho Le Ve công chúa trở về một cái tin tức. Nội dung cũng là, có thể đáp ứng bọn hắn. Nhưng là nhớ được thật tốt xảo trá. Sau cùng chỗ tốt. Ta muốn tám thành Le Ve công chúa trong lòng nhất thời tối mắng. Dựa vào cái gì phân nhiều như vậy, coi như ngươi là người bị hại. Lẽ ra nhiều chia một ít. Này sáu thành cũng như vậy đủ rồi, ta bên này muốn ứng phó thế nhưng là huyết sát sát thủ. Mà ngươi nhiều nhất cũng là động động mồm mép. Liên lạc một phen thôi. Phân ngươi hai thành chẳng lẽ còn không đủ nhiều, Thích Thiên Đế tức giận nói ra. Ba phần Le Ve công chúa lui một bước, đồng thời giải thích nói, đừng quên ta còn muốn vận dụng gia tộc lực lượng. Mặt khác, thuê mướn huyết sát trừng phạt quá mức đáng sợ. Ngươi nhất định phải đứng ra cho chúng ta nói chuyện. Miễn trừ cái này trừng phạt mới được. Thuê mướn huyết sát cố nhiên là đại tội, nhưng cũng phải phân tình huống. Nếu như Thích Thiên Đế thân là người bị hại, sớm hướng Thiên Thần Học Viện báo cáo chuẩn bị. Biểu thị cái này là mình muốn dụ sát huyết sát sát thủ kế hoạch. Như vậy thuê mướn huyết sát sai lầm cũng liền không thành lập. Le Ve công chúa gia tộc cũng tự nhiên là không cần tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thích Thiên Đế lần này chỉ muốn lại hố cái này ba cái dưới thần nhất lần. Mà hắn cũng không muốn ngộ thương quân đội bản. Cho nên lập tức liền rất sung sướng đáp lại nói. Thành giao đạt được Thích Thiên Đế ngầm đồng ý về sau. Le Ve công chúa trong lòng là trong bụng nở hoa. Thế nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Vẫn như cũ là một bộ do dự dự thần sắc. Nhưng chính là loại này do dự mới cho không tiên sinh ba người một chút hy vọng để bọn hắn tiếp tục không ngừng thuyết phục. Trọn vẹn thuyết phục hơn nửa ngày, Le Ve công chúa mới toát ra có điểm tâm đồng ý tứ. Chỉ gặp nàng đầu tiên phất phất tay. Ngăn lại ba người tiếp tục thuyết phục. Sau đó mới lên tiếng. Ba người các ngươi biết thuê mướn huyết sát trừng phạt là cái gì không? Không tiên sinh ba người nghe xong lời này liền lập tức ý thức được có hy vọng, vội vàng nói, xin lắng tai nghe. Vậy được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Le Ve công chúa cực kỳ nghiêm nghị nói ra. Dựa theo chư thần trong âm thầm định chế quy củ, nếu như thần minh gia tộc có người thuê huyết sát, nghĩ như vậy muốn miễn trừ trừng phạt, nhất định phải làm đến tam điều. Thứ nhất, một vị bán thần tộc nhân mệnh. Thứ hai, đánh giết Thâm Uyên ba vị bán thần. Thứ ba, xuất ra một kiện chân chính thần khí, nộp lên đến Vạn Bảo Các. Nơi đó bảo vật đều là chư thần lấy ra. chuyên môn dùng để khen thưởng hữu công chi thần tài sản. Trung Thiên Thần Học Viện 101 chương 993 gian nan lựa chọn. Nghe Le Ve công chúa về sau, Không tiên sinh ba người trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên trắng bệch đứng lên. Cái này ba điều kiện thật sự là thật là đáng sợ, chỉ sợ chân chính thần minh cũng không có mấy cái bỏ được nỗ lực. Khó trách có truyền ngôn nói, một vị thần minh thân thủ chảm giết mình thuê mướn huyết sát con ruột, lấy đó công chính. Hiện tại xem ra, vị kia thần minh khẳng định không phải là bởi vì công chính mới làm như vậy. Tám thành vẫn không nỡ nỗ lực cái này ba điều kiện. Không nói những cái khác, ánh sáng một vị bán thần tộc nhân liền đầy đủ để bọn hắn nhức đầu. Có thể trở thành bán thần, cho dù là không có cái gì tiền đồ, cũng vẫn như cũ trong gia tộc sở hữu lớn vô cùng quyền nói chuyện cùng tương đối cao địa vị, thuộc về gần với thần minh tồn tại. Mà thần minh đại đa số thời điểm đều là cao cao tại thượng, ẩn tàng tại thần quốc bí ẩn chỗ, cũng sẽ không dễ dàng hiện thân, cũng không có khả năng qua quản lý phàm tục sự tình. Thế là những cái này phàm tục sự tình liền trên cơ bản đều là từ bán thần xử lý. Bọn họ có thể coi là thần minh cao cấp quản gia, địa vị tự nhiên tôn sùng. Hy sinh trong đó bất kỳ một cách nào đều sẽ dao động thần minh bản thân uy vọng, thậm chí sẽ gặp phải còn lại đồng tộc thần minh chống lại. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có bất kỳ cái gì thần minh chịu hy sinh chính mình bán thần cấp tộc nhân. Về phần chảm sát ba cái bán thần cấp bậc ác ma, ngược lại là trong đó tầm thường nhất điều kiện. Nhưng liền xem như cái này không đáng chú ý điều kiện cũng không bình thường khó mà hoàn thành. Dù sao bán thần đều coi là không tầm thường cường giả, cho dù là thần minh xuất thủ cũng chưa chắc có thể hoàn thành giết hại. Nhiều khi đều có thể sẽ bị đối phương chạy thoát. Dù sao nói như vậy, một vị thần minh muốn giết chết một cái bán thần ác ma, đều ít nhất phải đi qua mấy chục thậm chí trên trăm năm chuẩn bị mới được. Mà lại chỉ sợ vẫn phải bỏ ra không ít đại giới, thậm chí hơi không cẩn thận còn có thể bị đối phương phản tính kế một thanh. Cũng chính vì vậy, bán thần cấp ác ma đầu tại chư thần bên kia có thể là phi thường lớn công hôn, cho dù là thần minh cũng không dễ dàng đạt được. Mà cái điều kiện cuối cùng, làm theo càng là có thể xưng hà khắc thần khí, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tuyệt đại đa số tân tấn thần minh đều không có. Nói như vậy, thần minh phong thần chi hậu, muốn làm thứ nhất chuyện chính là muốn luyện chế thuộc về mình thần khí. Mà quá trình này thường thường phải kể tới trên vạn năm mới được. Đương nhiên bọn họ cũng có thể là thu được đến một số còn lại thần minh thần khí. Chỉ bất quá cơ hội này rất lợi hại xa vời. Tóm lại cũng là một câu, cho dù là đẳng cấp thấp nhất thần khí cũng giá trị liên thành, đủ để sánh được mấy cái bán thần giá trị. Dù sao không tiên sinh ba người bọn hắn cộng lại, tính cả sở hữu bảo vật cùng bọn hắn tự thân, cũng không đáng nửa cái thần khí giá. Cho nên nói, đối không tiên sinh chúng nó mà nói, cái này ba điều kiện đã vượt xa khỏi bọn họ bản thân năng lực chịu đựng. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, lần này đề nghị chỉ sợ phải xong đời. Bất quá, ngay tại không tiên sinh ba người cảm giác sâu sắc lúc tuyệt vọng, Le Ve công chúa lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng mà Thích Thiên Đế cái này hỗn đàn không chỉ là địch nhân của các ngươi, đồng thời cũng địch nhân là của ta, mà lại là sinh tử cựu địch. Cho nên nói, giết chết hắn là chúng ta cộng đồng tâm nguyện, ta cũng nguyện ý vì này đánh đổi khá nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tiên sinh ba người nghe xong lời này, nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Cờ hải tặc lập tức liền hưng phấn mà hỏi, chẳng lẽ Le Ve công chúa điện hạ ngài đáp ứng ánh sáng ta đáp ứng kỳ thực cũng không có ít lời gì. Vẫn phải nghĩ biện pháp thuyết phục sau lưng ta gia tộc mới được. Le Ve công chúa vẻ mặt thành thật nói ra. Chắc hẳn nghe xong cái này ba điều kiện về sau, các ngươi cũng đều biết ở trong đó liên lụy sự tình lớn đến bao nhiêu. Cho dù ta tại phủ mẫu bên kia được sủng ái, thậm chí là hai đại thần minh gia tộc thứ nhất con cưng, lại cũng căn bản không có tư cách yêu cầu gia tộc nỗ lực to lớn như vậy đại giới. Lại chỉ là vì đối phó chỉ là một cái Thích Thiên Đế. Vậy ý của ngài là không? Tiên sinh thận trọng hỏi. Ba điều kiện bên trong, ta có thể thông qua tự thân quan hệ, bỏ ra cái giá xứng đáng, giải quyết hai cái khó khăn nhất. Về phần còn lại một cái, liền không có biện pháp gì tốt. Le xe công chúa nhún nhún vai nói. Khó khăn nhất hai điều kiện, hẳn là hy sinh bán thần tộc nhân cùng một kiện thần khí. A không tiên sinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Ngươi vậy mà có thể giải quyết hai cái điều kiện này, rất đơn giản. A le xe công chúa nhún nhún vai nói. Nhà ta có cái phạm sai lầm làm chết bán thần tộc nhân, bây giờ bị vĩnh hằng nhốt lại. Dù sao chỉ là làm bộ dáng, ngược lại là có thể lấy ra cản đao. Đương nhiên, cái này chỉ sợ vẫn phải cùng gia tộc chào hỏi. Ta cũng phải móc một số bảo bối đi ra, mới có thể ngăn chặn những lão gia hỏa kia. Vâng. Về phần cái điều kiện cuối cùng, le ve công chúa một mặt nhẹ nhõm nói ra. Này với ta mà nói liền càng không là vấn đề. Ta tại lúc còn rất nhỏ liền từng tại giã ngoại nhặt được qua thần khí. Chỉ tiếc thiên thần học viện không cho phép thần khí tiến vào, cho nên hiện tại cũng đặt ở phủ mẫu nơi đó. Nhưng là vật kia quyền sở hữu hay là của ta, ta tùy thời có thể lấy ra. Hoa cờ hải tặc một mặt khâm phục nói. Công chúa điện hạ vận khí thật là nghịch thiên, thậm chí ngay cả thần khí đều nhìn thấy qua. Ai nha nha, ta đã không còn mặt mũi đúng không? Tiên sinh rất là chua xót cười khổ nói. Ba người chúng ta góp nhặt trên vạn năm bảo bối, lại thêm chúng ta tự thân, cũng không bằng ngươi tùy tiện tại giã ngoại nhặt được đồ vật đáng tiền. Cái này, đây thật là khiến cho người không lời. A bội phục bội phục. Lam hồ tử làm theo một mặt nịnh nọt nói. Công chúa điện hạ quả nhiên hào sảng. Nếu như ngài nguyện ý giải quyết hai cái điều kiện này, như vậy điều kiện thứ hai, chúng ta ngược lại là có thể nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngươi giải quyết. Là giúp chúng ta xong. Le ve công chúa nhắc nhở một câu, sau đó liền nhún nhún vai nói ra. Nhưng vấn đề là, ta thực tình không cảm thấy các ngươi có năng lực giải quyết. Thực lực đạt tới bán thần tầng thứ, đã sở hữu các loại thật không thể tin dù gì năng lực. Cho dù là lọt vào đồng cấp cao thủ vây công, cũng có niềm tin rất lớn có thể đào thoát. Thậm chí cho dù là đối mặt thần minh, bọn họ đều có lực đánh một trận, mà lại khả năng đào tẩu tính rất lớn. Dưới loại tình huống này, muốn ba vị bán thần ác ma mệnh, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chí ít ba người các ngươi liên thủ cũng làm không được. Cái này không tiên sinh. Ba người nghe lời này về sau, nhất thời liền trở nên có chút xấu hổ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Le xe công chúa thấy thế, có chút im lặng bưng bít lấy cái chán nói. Ba người các ngươi không phải chỉ là để nói một chút mà thôi à? Vẫn là nói các ngươi muốn cho ta toàn xuất xứ? Có điều kiện cái này có thể cũng có chút quá mức, bất quá chúng ta là rất có thành ý. Không tiên sinh tranh thủ thời gian giải thích một câu. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức liền tò mò hỏi. Chờ một chút, công chúa điện hạ, nghe ngài vừa rồi ý tứ, chẳng lẽ ngài vẫn có năng lực giải quyết chương hai điều kiện? Đương nhiên. Le xe công chúa nhún nhún vai nói. Giết hại ác ma bán thần công lao, đối với các ngươi tới nói khả năng cao không thể chạm, thế nhưng là đối gia tộc của chúng ta tới nói lại đáng là gì? Cha mẹ ta hai bên trong gia tộc có danh tiếng thần minh vượt qua 10 vị, đã từng giết hại qua không biết bao nhiêu bán thần ác ma. Nếu như ta mặt dày mày dạn tác muốn gom góp ba cái dưới thần ác ma công lao cũng không phải là không được. Dạng này a không tiên sinh nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức liền thận trọng thử dò xét nói. Nếu không, chúng ta cho ngài một số đền bù tổn thất, sau đó lại phiền phức ngài qua giải quyết ba cái kia ác ma bán thần đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Le xe công chúa lập tức liền sờ lên cằm nói ra. Giết chết ác ma bán thần công lao có thể là phi thường lớn, cũng không bình thường đáng tiền. Giống như đụng đủ số lượng nhất định đều có thể qua vạn bảo các đổi lấy thần khí. Chân quý như vậy công lao, các ngươi còn muốn ba cái? Như vậy các ngươi dự định làm sao đền bù tổn thất ta đây? Cái này không tiên sinh mặt dày mày dạn nói ra. Nếu không, chúng ta vì ngài không ràng buộc công tác mấy ngàn năm ta nhìn có thể. Dù nói thế nào chúng ta cũng là bán thần cường giả. Vì ngươi làm công miễn phí lâu như vậy, cuối cùng có thể triệt tiêu một lần bán thần công lao à? Cờ hải tặc cũng vội vàng nói. Nếu như ngài cảm thấy mấy ngàn năm không đủ, chúng ta cũng có thể kéo dài đến một vạn năm. Này ria mép cũng nói theo. Le ve công chúa hoàn toàn không nói gì ý tứ. Chỉ là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ba người bọn hắn. Liền để không tiên sinh ba người dần dần im miệng. Sau đó sinh ra xấu hổ chi tâm. Rốt cuộc nói không ra lời. Nói là bạch đả công một vạn năm. Nhưng trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Coi như chỉ huy bọn họ tác chiến không thanh toán thù lao. Có thể bình thường bọn họ tu luyện cùng sinh hoạt phí dụng. Tổng không có ý tứ để người ta tự gánh vác u ánh sáng nuôi không lấy ba cái dưới thần. Cũng không biết muốn ngoài định mức chi tiêu lớn bao nhiêu. Huống chi, Le Ve công chúa hiện tại còn chưa có tư cách sở hữu bán thần cấp bậc thuộc hạ. Liền xem như thu bọn họ, cũng phải chờ bọn hắn bị phong ấm rơi hơn phân nửa thực lực về sau mới được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Le Ve công chúa chẳng khác gì là dùng ba cái dưới thần đại công đổi lấy ba cái tối cao cũng chỉ có thể là hiền giả cấp tay chân khác. Cái này thiếu đồ ăn được coi như quá tốt đẹp lớn. Không tiên sinh rốt cuộc ý thức được trước mắt tiểu cô nương không phải hắn có thể tùy ý lừa dối ngoài nghề, cho nên rơi vào đường cùng. Chỉ có thể kiên trì hỏi. Này công chúa, ý của ngài là ba người các ngươi về sau liền thuộc về ta? Le Ve công chúa giơ lên cái cằm, vinh váo tự đắc nói. Trở thành người theo đuổi của ta cũng không tính là ủy khuất a. Cái này không tiên sinh ba người nghe xong lời này về sau, sắc mặt liền trong nháy mắt biến không được khá. Phải biết, không tiên sinh ba người bọn hắn cũng đều là nhân kiệt. Từng cách đều tâm cao khí ngạo. Thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Này sợ sẽ là thần linh cũng đừng hòng tùy tiện thành vì chủ nhân của bọn chúng. Nếu là không có thích thiên đế cái này bây giờ uy hiếp, không tiên sinh tuyệt đối sẽ không chút do dự cự tuyệt Le Ve đề nghị của công chúa. Bởi vì một khi thành làm người ta tùy tùng, cũng liền mang ý nghĩa xác lập chính và phụ quan hệ. Từ nay về sau, ba người bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn ở Le Ve công chúa phía dưới, mặc cho người ta sai xử. Nhưng là hiện tại, không tiên sinh ba người bọn họ còn có lựa chọn khác sao? Huyết sát là bọn họ một lần cuối cùng giết chết thích thiên đế thời cơ. Một khi bỏ lỡ qua, trên cơ bản chẳng khác nào là không có cách nào lại áp chế thích thiên đế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhất phi trùng thiên. Sau đó xoay đầu lại trả thù bọn họ. Y theo thích thiên đế bản tính, lối trả thù này tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Dù sao ba người bọn hắn là chết, cũng không muốn thể nghiệm một chút. Đối cách này ba cái kiêu hùng mà nói, cùng tính mạng quý giá so ra, tự do cùng tôn nghiêm lại đáng là gì đâu. Thiên thần học viện 101 chương 994 rốt cuộc nhập hố. Ngoài ra còn có một điểm đáng nhắc tới chính là, kỳ thực ba người này bản thân liền đã đạt đến chính mình thiên phú cực hạn. Muốn càng tiến một bước, nhất định phải cần phải cường đại ngoại lực ủng hộ mới được. Bọn họ lúc đầu ý nghĩ là mình bồi dưỡng một cách thành thần, sau đó đối phương hồi báo chính mình, trái lại nhắc nhở bọn họ. Chỗ tốt như vậy là bọn họ có thể thu hoạch được tự do, chí ít sẽ không thụ người chế trụ. Nhưng tương tự cũng có nhất định chỗ xấu. Cái kia chính là trở thành độc lập thần hệ về sau, liền không thể không đứng trước chư thần ở giữa lục đục với nhau. Mà ở vào yếu nhất thực lực bọn họ, chỉ sợ đến lúc đó vẫn phải ôm lấy một đầu đại chân to, lấy thân phận của khách khanh gia nhập. Nhưng là khách khanh dù sao không phải người của mình, cho nên những cái kia gặp nguy hiểm chất béo thiếu nhiệm vụ trên cơ bản đều là bọn họ. Cũng tương đương khác loại pháo hôi. Nhưng mà nếu như bọn họ nguyện ý trở thành cách nào đó cường đại tồn tại từ thần, tuy nhiên thụ người chế trụ, cách này cũng chẳng khác gì là thành người một nhà, lại nhận rất lời hại chiếu cố nhiều. Tóm lại, muốn tự do, liền phải đều nhờ gánh phong hiểm mà mất đi tự do, liền sẽ trở nên an toàn lời. Tuy nhiên ba người trước kia là phi thường khát vọng tự do. Nhưng là hiện tại ra chuyện như thế. Đứng trước uy hiếp tính mạng về sau. Như vậy rất lợi hại hiển nhiên. Tự do lại hiển nhiên không phải như vậy không phải. Muốn không thể. Cho nên tại cân nhắc một phen về sau. Ba người liền rất lợi hại thức thời gật đầu nói. Tốt à. Chúng ta đáp ứng phi thường tốt. Le Ze công chúa lập tức liền lộ ra nụ cười quái dị. Đồng thời. Le Ze công chúa ở trong lòng không bình thường đắc ý tối nói. Tay không bắt sói. Trắng kiếm lời ba cái nửa thần cấp tùy tùng khác. Thoải mái chết được ai nha nha. Bản công chúa làm sao lại thông minh như vậy đâu, hồn nhiên không biết là chuyện gì xảy ra không tiên sinh bọn họ. Còn tưởng rằng Le Ze công chúa là vì ba người bọn hắn gia nhập mà cảm thấy hưng phấn đâu. Bỗng nhiên không biết mình bị hố có bao nhiêu thảm. Le Ze công chúa hiện tại cũng là gian xảo gia hỏa. Sợ đêm dài lắm mộng. Lập tức liền để cho người ta chuẩn bị một phần cấp bậc cao nhất khế ước. Phóng tới ba người trước mặt. Không tiên sinh ba người tuy nhiên tín nhiệm Le Ze công chúa. Có thể lúc này cũng không dám có chút chủ quan. Đều nhao nhao cẩn thận đọc khế ước điều khoản. Không thể không nói. Le Ze công chúa cho ra khế ước vẫn là vô cùng đơn giản sáng tỏ. Trên cơ bản cũng là hai đầu. Một đầu là Le Ze công chúa phụ trách thuê huyết sát thủ đối phó Thích Thiên Đế, mặt khác một đầu chính là Le Ze công chúa thực hiện thứ nhất từng cái khoản về sau. Không tiên sinh, Lam Hồ Tử, Cờ Hải Tặc ba người liền phải lập tức vô điều kiện trở thành Le Ze công chúa tùy tùng. Nhìn thấy đơn giản như vậy sáng tỏ điều khoản, không tiên sinh bản năng cũng cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng kình. Thế nhưng là lại nhìn kỹ một chút, cũng xác thực phù hợp yêu cầu của bọn hắn, mà lại không có bất kỳ cái gì hàm hồ địa phương. Chỗ có điều kiện đều gì thường rõ ràng, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bất quá xuất phát từ cẩn thận lý do, không trước sinh hay là dùng ánh mắt hỏi thăm có ngoài hai người. Nhưng là đơn giản như vậy mà minh xác điều khoản, hai người khác cũng đương nhiên nhìn không ra bất kỳ gì thường đến. Trừ phi khế ước này bên trên có ác ma những dược vực đó thủ đoạn. Tỉ như một số nhìn như hoa văn. Kỳ thực là văn tự điều khoản địa phương, còn có một số khế ước bên trên có cơ hồ nhìn không thấy. So con kiến chân còn muốn nhỏ chữ nhỏ, thậm chí có điều khoản dứt khoát là dùng ẩn hình mặt thủy viết. Bây giờ nhìn không thấy. Thế nhưng là qua một đoạn thời gian liền sẽ hiện ra. Những cái này mưu mẹo nham hiểm cũng đều xuất hiện qua. Nhưng là tam đại bán thần cũng không phải là ăn chay. Mỗi cách đều là cáo già. Lại thêm bọn họ cũng kinh động đến hư nghĩ thần cách chứng nhận. Hiển nhiên không có khả năng ẩn tàng bẫy dập. Cho nên ba người cẩn thận kiểm tra một phen về sau. Lại hỏi thăm hư nghĩ thần cách một phen. Xác định không có bất kỳ cái gì gì thường. Lúc này mới cùng một chỗ gật gật đầu biểu thị tán đồng. Mà phen này kiểm tra liền đi qua mười mấy phút. Toàn bộ trong quá trình, Le Ze công chúa tuy nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng là bất ổn, không nắm chắc. Có thể lúc này hắn lại không thể thúc giục, bởi vì thúc giục gấp rút liền có thể lộ tẩy. Quả thực đem hắn gấp không được. Cũng may Le Ze công chúa bẫy dập cũng không có tại khế ước bên trong, mà là tại khế ước bên ngoài. Cho nên ba người coi như gian xảo như dược. Cuối cùng ngươi vẫn là không có nhìn ra có bất cứ gì thường nào. Chờ đến ba người lưu luyến không rời. Đem linh hồn của mình ấm ký đánh lên về sau. Khế ước nhất thời. Thần quang đại phóng. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang bay vút lên trời. Nó sẽ bị hư nghĩ thần cách. Cũng giám sát nó chấp hành. Khế ước ký tên thành lập. Lại có hư nghĩ thần cách học thuộc lòng sách. Bốn người lập tức liền đều thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Không tiên sinh lập tức liền đề nghị uống một chén, lấy đó ăn mừng. Lập tức thắng được những người khác hưởng ứng, nhất là Le Ze công chúa, càng là cười nói như hoa. Cũng không có bởi vì thân phận sắp thay đổi, mà đối với bọn hắn ba cái có chỗ khác biệt. ngược lại lộ ra làm ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ dáng vẻ, cho người khác đầy đủ tôn trọng, thậm chí còn chủ động kính. Không tiên sinh ba người bọn hắn nhìn thấy loại tình huống này, cũng rốt cuộc yên lòng. Bởi vì chính mình rốt cuộc tìm được minh chủ, cũng vì sau này mỹ hảo tiền cảnh cảm thấy gì thường chờ mong. Ba chén tửu qua đi, cờ hải tặc cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi: công chúa điện hạ, không biết ngài lúc nào có thể mời đến huyết sát a a. Ngươi cứ yên tâm đi, le xe công chúa ngạo nghễ nói ra. Bản công chúa làm đến nói lời giữ lời. Ta hiện tại phải làm xong sau. Le xe công chúa liền lập tức cắt ra liên lạc. Nhìn lấy le xe công chúa đột nhiên rời đi, không tiên sinh ba người nhất thời đều có chút thất lạc. Còn tưởng rằng hắn có chút tức giận đây. Không tiên sinh liền không nhịn được oán giận nói: khế ước đều đã ký, công chúa điện hạ còn có thể lừa gạt chúng ta hay sao? Đúng đấy, nào có ngươi gấp gáp như vậy, thúc giục. Lam hồ tử cũng phàn nàn nói: ngươi đây không phải không tín nhiệm công chúa điện hạ sao? Ngươi nhìn người ta tức giận cái này, ta cái này không phải liền là tùy tiện hỏi một câu sao? Cờ hải tặc có chút tâm hỏng đường. Hừ, không tiên sinh nhìn không được lạnh hừ một tiếng nói: về sau chúng ta đều muốn tại tay người ta hạ kiếm cơm ăn. Ngươi liền không thể học thông minh một số sao? Lần sau lại như thế phạm xuẩn, đừng trách chúng ta hai cách không cứu ngươi. Lam hồ tử cũng lạnh hừ một tiếng nói. Sau đó hai người bọn họ liền nhao nhao cắt ra liên lạc. Cờ hải tặc thấy thế, nhìn không được hung hăng hứ một thanh nói: vẫn không làm cho người ta làm chó đâu. Liền biết hổ lên chủ nhân đến rồi. Thật sự là thấp hèn đồ vật. Phi sau khi nói xong hắn cũng cắt ra liên lạc. Mà lại ở thời điểm này, bị không tiên sinh bọn người nghĩ lầm tức giận le ve công chúa, lại là ôm bụng cười té xuống đất. Hắn cả đời này may mắn vô địch, đã từng nhặt qua vô số tiện nghi, thế nhưng là như hôm nay dễ dàng như vậy, nhưng cũng được xưng tụng là gần như không tồn tại. Nói đơn giản, le ve công chúa tương đương vắt chảy ra nước, liền tự nhiên kiếm được ba vị bán thần cấp bậc tay chân. Cái này tiện nghi đơn giản lớn đến thiên đi cười đổ về sau, le xe công chúa liền không kịp chờ đợi một lần nữa chỉnh lý một phen. Sau đó tranh thủ thời gian liên lạc thích thiên đế, hướng hắn khoe thành tích nói: thế nào ta lợi hại đi. Lợi hại a lợi hại. Lợi hại, thích thiên đế sở khóc sở cười nói ra. Trơ mắt nhìn người ta lấy không tiện nghi lớn như vậy, thích thiên đế ngoại trừ tán dương còn có thể nói cái gì? Mặc dù hắn hiện tại cũng là hâm mộ đố kỵ, trong lòng chua xót, có thể cuối cùng không tốt biểu hiện ra ngoài. Le ve công chúa tại sao không có quản nhiều như vậy, trực tiếp hưng phấn nói: cái này ba thằng ngu thật sự là quá ngu. Cái này không tính toán là bị bản công chúa bán, còn tại giúp bản công chúa kiếm tiền rất lợi hại. Hiển nhiên tính toán thích thiên đế sở khóc sở cười nói ra: dù sao ta đoán chừng cái này ba thằng ngu biết được chân tướng về sau, tám thành hội xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Xấu hổ vô cùng, ha ha ha. Đáng đời le xe công chúa gì thường đắc ý nói: bất quá có một số việc ngươi muốn chú ý một chút. Thích thiên đế bỗng nhiên nhắc nhở. Chuyện gì a? Le xe công chúa vội vàng truy vấn. Đúng đấy, quan hệ giữa chúng ta không thể bại lộ, thích thiên đế nói ra. Dù sao ngươi phải nghĩ biện pháp che giấu một chút, không phải vậy về sau liền không có cơ hội hố người. Moa le ve công chúa nhìn không được bảo nói tục nói: bản công chúa mời huyết sát làm ngươi, khẳng định không thể gạt được người khác. Đến lúc đó bản công chúa không có bị trừng phạt, sự tình cũng khẳng định hồi huyên náo xôn xao. Người có quyết tâm tra một cách liền có thể tra ra chúng ta bí mật, cái này còn thế nào ẩn tàng a? Muốn ta nói, chúng ta hiện tại đã hố không ít thứ, thấy tốt thì lấy đi, như vậy sao được? Thích thiên đế vội vàng nói: hôm nay có thể gài bẫy bán thần, ngày sau nói không chừng liền có thể gài bẫy thần minh. Như thế có lời điều kiện, sao có thể dễ dàng buông tha? Cái này le ve công chúa nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Hố bán thần đều có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, cái này muốn là lúc sau gài bẫy thần minh, chẳng phải là có thể được đến càng lớn chỗ tốt? Kết quả là Le Xe công chúa liền cau mày truy vấn. Vậy chuyện này tại sao như vậy, cho phải đây chuyện này huyên náo quá lớn, đã không phải là ngươi có thể làm chủ. Ta đề nghị ngươi đi tìm cha ngươi mẹ, đem quan hệ của chúng ta thẳng thắn cho bọn hắn, đồng thời khẩn cầu bọn họ làm chủ, giúp ngươi tiến hành che lấp. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra, lấy cha mẹ của ngươi trung vị thần minh thực lực cùng sức ảnh hưởng, ta muốn chút chuyện nhỏ này khó không được bọn họ. Thật sao? Le Ve công chúa như có điều suy nghĩ nói ra, có thể tốt như vậy sao? Thiên thần học viện không phải quy định không cho phép từ gia tộc nơi đó vơ vét chỗ tốt sao? Nhất là gây lớn như vậy chỗ tốt, chỉ sợ hư nghĩ thần cách bên kia không qua được. Ngươi đần à? Thích Thiên Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lần này hố bọn hắn là hai người chúng ta sự tình, cùng cha mẹ ngươi có quan hệ gì? Chúng ta cũng không vận dụng năng lượng của bọn hắn, càng không cầu bọn họ xuất tiền xuất lực, cho nên những cái này căn bản không phải vấn đề. Còn thay ngươi che lớp quan hệ giữa chúng ta, vậy căn bản không phải trực tiếp đưa ngươi tốt chỗ, mà chính là đưa cho thiên thần học viện chỗ tốt. Chỉ cần không có bất luận cái gì thực tế tính tài vật rơi xuống trên tay chúng ta, không coi là vi phạm quy củ của học viện. Ai nhỉ? Còn có thể dạng này? Le Ve công chúa nhất thời cũng là sững sờ, sau đó vội vàng nói, vậy ta hiện tại liền đi thương lượng một chút. Sau khi nói xong, Le Ve công chúa liền vội vã cắt ra liên lạc. Thích Thiên Đế bên này trong lòng cũng là buông xuống một khối đá lớn. Làm xong cái này một phiếu về sau, Không tiên sinh ba người bọn hắn liền rốt cuộc không phải uy hiếp. Như vậy nhạc phủ của mình đoàn thể không sai biệt lắm cũng có thể yên tĩnh xuống, chí ít trong ngắn hạn không còn có biện pháp tìm hắn để gây sự. Thiên thần học viện 101 chương 995 thần không thấy thần kỳ thực. Nhưng từ quy của phương diện mà nói, Le Ve công chúa trung quy là mượn cha mẹ mình sức ảnh hưởng, cho nên nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là làm trái quy hiểm nghi. Nhưng là đâu, bởi vì cách gọi là mọi thứ đều có ngoại lệ, Le Ve công chúa cùng Thích Thiên Đế lần này mưu tính cuối cùng cũng là vì hố huyết sát một thanh. Phỏng đoán cẩn thận cũng có thể xử lý không ít huyết sát truyền kỳ cường giả. Mặc dù huyết sát tổ chức cao thủ như mây, thế nhưng là một hơi chết mất nhiều như vậy truyền kỳ cao thủ, đó cũng là không bình thường chuyện có hại. Mà thiên thần học viện thậm chí có thể nói là toàn bộ thần tộc đều cùng huyết sát tổ chức có thù không đời trời chung, cho nên bất luận cái gì nhằm vào huyết sát hành động đều sẽ đạt được thượng tầng ủng hộ. Mà muốn lấy được chiến quả càng là hội gấp bội khen thưởng. Dưới loại tình huống này, Le Ve công chúa lần này vi quy liền hoàn toàn không coi vào đâu. Dù sao người ta vô dụng phủ mẫu bên kia thực lực chiến đấu chỉ là tiến hành bảo mật công tác mà thôi. So với hố chết huyết sát cao thủ công lao tới nói, Le Ve công chúa một chút gần bóng thức vi quy cũng liền hoàn toàn có thể đang tiếp thủ bên trong. Cũng chính vì vậy Thích Thiên Đế mới có thể đối chuyện lần này tràn ngập lòng tin. Mấy ngày về sau, tại thiên thần học viện cách nào đó mức độ bảo mật cực cao trong phòng họp, ba vị tồn tại cường đại chính ngồi vây chung một chỗ. Ngồi ở chủ vị chính là trời làm phân viện trưởng đại nhân Potter. Ngồi tại hắn bên trái chính là một vị tư thế hiên ngang, dáng người thon thả mỹ lệ nữ thần, chính là Le Ve mẫu thân của công chúa, đến từ Thái Thản thần tộc nữ thần may mắn Lai La. Về phần vị cuối cùng thì là một vị thiên sứ thần tộc soái ca, trên mặt vĩnh viễn mang theo mỉm cười mê người. Hắn chính là Le Ve phụ thân của công chúa, thiên sứ thần tộc một vị năng thiên sứ thần minh, Khắc Tát Tô. Ba vị này đều là thần minh. Trong đó phân viện trưởng đại nhân thuộc về tân tấn hạ đẳng thần minh, phong thần bất quá vài vạn năm mà thôi. Mà hai vị khác thần minh làm theo đất là thành thần mấy chục vạn năm, thực lực gần nhau trung đẳng thần minh cường đại tồn tại. Nhưng là ở chỗ này, ba người đều vẻn vẹn chỉ là bán thần hóa thân mà thôi. Thần minh ở giữa có một cái quy củ đặc biệt, cũng là thần không thấy thần, bởi vì cái gọi là thần linh kỳ thực cũng là một loại nào đó quy tắc tổ hợp thể. Chân thân đã mất đi sinh vật đặc tính, liền trở thành pháp tắc chi thể, đồng thời quanh thân thiên nhiên tự mang pháp tắc lĩnh vực. Cho nên hai vị thần minh chân thân chỉ muốn tới gần, liền sẽ lập tức xuất hiện pháp tắc lĩnh vực xung đột. Sau đó bọn họ cũng chỉ có thể có hai lựa chọn. Hoặc là xa xa tách ra, hoặc là liền dứt khoát đánh một trận chiến, thẳng đến một bên chết qua mới thôi. Cho nên thần minh cùng thần minh ở giữa bình thường là sẽ không thực tình gặp nhau, trừ phi nhất định phải chết làm một cuộc không thể. Bằng không mà nói, đều chỉ có thể sử dụng phân thân hoặc là hóa thân đến gặp nhau. Đây chính là cái gọi là thần không thấy thần. Trên thực tế, thành tựu thần minh chi thân về sau, liền đã mất đi sinh dục năng lực, thậm chí đều đã không có sinh vật sinh sôi xúc động. Nhưng là đâu, thần minh bình thường hội lưu lại một hóa thân, một cái bán thần điên phong thực lực hóa thân, sở hữu hắn tất cả trí nhớ cùng năng lực, đồng thời lại bảo đảm có sinh vật đặc tính. Mà cái gọi là thần chi hậu duệ thường thường đều là loại này hóa thân lưu lại, trong đó liền bao quát Le Xe công chúa. Thần minh hóa thân nói như vậy chỉ có một cái, bao hàm hắn tất cả trí nhớ cùng hết thầy trí tuệ, tư duy các loại. Một khi tổn lạc, thần minh bản thân đều sẽ bị thương nghiêm trọng. Bất quá cũng may thần minh còn có thể chế tạo phân thân, thậm chí phân thân đều có thể đạt tới thần minh tầng thứ. Nhưng là phân thân cũng sẽ không bao hàm bản thể tất cả mọi thứ trí nhớ cùng trí tuệ. Trên cơ bản chỉ tương đương với một cái cao cấp tay chân thôi. Chỉ có hóa thân mới thật sự là đại biểu thần minh, chuyên môn dùng cho tại nhân gian hành tẩu thần khu. Thậm chí thần minh ở giữa kết hôn sinh tử cũng đều là dựa vào hóa thân đến tiến hành. Nói như vậy, hóa thần đối thần minh đều phi thường trọng yếu, sẽ không tùy tiện rời đi thần quốc. Trừ phi là cực là tín nhiệm minh hữu, nếu không cũng sẽ không hóa thân gặp nhau. Mà lần này, tam đại thần minh vì triển lãm lẫn nhau ở giữa chân thành cũng là toàn bộ lấy chính mình hóa thân gần. Dù sao nơi này là thiên thần học viện, hoàn toàn do chư thần trưởng khống thế giới, không có khả năng tồn tại hóa thân bị phá hủy sự tình. Vậy liền cơ hồ đồng đẳng với nơi đây đình trệ. Le Ve công chúa phủ mẫu lựa chọn sử dụng hóa thân hoàn toàn là vì biểu hiện thành ý của mình. Mà phân viện trưởng đại nhân thân là yếu thế một phương, ngoại trừ muốn triển lãm thành ý bên ngoài, cũng là muốn triển lãm chính mình kính trọng. Ba người ngồi xuống về sau, dựa theo thông lệ hàn huyên một phen. Không thể không nói, thần minh ở giữa hàn huyên vẫn là vô cùng không bình thường rông dài. Nhất định phải dựa theo nhất định lễ nghi, đem các loại mỹ luân mỹ hoán lời khách khí đều nhất nhất dựa theo trình tự nói ra. Chỉ có dạng này mới có thể biểu hiện ra bọn họ không giống bình thường cùng cao cao tại thượng. Đương nhiên, cái này đồng dạng cũng là tại biểu hiện bọn họ đối lẫn nhau kính trọng. Dù sao hơi có sai lệch, chẳng khác nào là độc thần, ai cũng không dám qua loa. Rốt cuộc hàn huyên nói nhảm cuối cùng là nói xong. Phân viện trưởng đại nhân thuận tiện kỳ hỏi thăm, hai vị cường thí thần minh vì sao cùng nhau đến thăm, đây chính là cực kỳ hy hữu sự tình. Khắc Tát Tô cùng Lai La nhìn lẫn nhau một cái, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó liền từ Lai La đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Chờ đến sau khi nghe xong, cho dù là sống vài vạn năm, được chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện phân viện trưởng đại nhân, lúc này cũng không chịu được trợn mắt hốc mồm. Trọn vẹn qua một lúc lâu, phân viện trưởng mới giở khóc giở cười nói ra, cái này đây thật là quá kịch vui tính. Ai có thể nghĩ đến Le Xe công chúa cùng Thích Thiên Đế đối với trên đời đều biết tử địch, kỳ thực lại là liên lạc khẩn mật nhất minh hữu trời ạ. Hai tiểu gia hỏa này lừa tất cả chúng ta. Không thể không nói, chúng ta thật sự là bị bọn họ cho lừa gạt thảm rồi. Đúng vậy a, Khắc Tát Tô cũng có chút buồn bực nói ra. Dù sao nhà ta tiểu cô nương đem tin tức này nói cho chúng ta biết thời điểm, hai chúng ta cơ hồ đều muốn trợn tròn mắt. Nói câu không dễ nghe, xét thấy nhà ta tiểu cô nương bị Thích Thiên Đế khi dễ thảm như vậy, ta cái này làm phụ thân, kỳ thực đều đã vụng trộm dự định, không tiếc bất cứ giá nào thu thập hết tên hỗn đản kia nữa nha. Không sai, thậm chí chúng ta đều nghĩ qua mời huyết sát giết chết tên hỗn đản kia, chỉ là ảnh hưởng thực sự quá xấu rồi. Lại thêm nhà chúng ta tiểu công chúa cũng không có đi cầu trợ. Cho nên chúng ta mới tạm thời buông tha hắn. Lai La lập tức cười khổ nói. Kết quả nhưng không ngờ. Hai tiểu gia hỏa này lại là đang chơi giật dây. Đem chúng ta tất cả mọi người lừa gạt lừa tốt. Phân viện trưởng đại nhân lại hai mắt đã sáng lên nói ra. Ta hiện tại cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì nhà ngươi tiểu công chúa có thể phát triển nhanh như vậy? Rõ ràng là đang lợi dụng Thích Thiên Đế cửu gia báo thù sốt ruột tâm tư. Không ngừng từ bọn họ nơi đó lấy muốn chỗ tốt. Đáng thương Thích Thiên Đế những cửu địch đó. Bị hai tiểu gia hỏa này lừa xoay quanh. Đưa ra ngoài nhiều như vậy đồ tốt. Kết quả toàn đều làm lợi cửu gia của mình. Cái này, hắc hắc hắc tát tô cùng Lai La trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thực giảng đạo lý tới nói. Nhà mình khoe nữ cùng Thích Thiên Đế liên thủ lại như thế hố người. Quả thực là có chút không đạo nghĩa. Người ta là thành tâm thực lòng muốn đầu nhập vào Le Xe công chúa. Thậm chí không tiếc đưa lên nhiều như vậy chỗ tốt. Kết quả ngươi tiểu nha đầu này chuyển tay liền bán đứng người ta. Cái này thực tình có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là đổi cái góc độ mà nói. Chính nhà mình tiểu cô nương có thể như thế hố người. Đến mức trong khoảng thời gian ngắn liền đem thế lực của mình bành trướng đến đáng sợ như vậy trình độ. Vậy cũng tuyệt đối là một loại đáng giá khoe sự tình. Chí ít tài năng lực mà nói. Cũng có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài. Cho nên hai người bọn họ thân thể vì cha mẹ. Đã vì nữ nhi của mình hố đồng đội hành vi cảm thấy xấu hổ. Đồng thời cũng vì hắn bày ra năng lực mà cảm thấy kiêu ngạo. Dù sao trong lòng là rất lợi hại mâu thuẫn. Phân viện người hầu sau bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Sau đó lại lần trợn mắt húp mồm nói. Hai người bọn họ kế hoạch lần này. Là hố ba cái dưới thần. Hơn nữa còn muốn tại hố bọn họ về sau. Tiếp tục để cho các ngươi hỗ trợ ẩn tàng tin tức. Không những người khác biết bọn họ kết minh. Nay nhìn điệu bộ này. Bọn họ tựa hồ là hẳn là muốn ở phía sau. Hố càng nhiều lợi hại hơn người A cái này khắc tát tô cùng Lai La nhất thời mặt mo đỏ ửng. Đều là xấu hổ đến tột đỉnh. Hai tử xuất hiện hố đồng đội thì cũng thôi đi. Hai người bọn họ lấy thần minh chi tôn. Vẫn còn muốn xuất thủ giúp mình hai tử. Tiếp tục hố càng nhiều đồng đội. Cái này thực tình là không biết nên nói thế nào. Dù sao là thằng mất mặt. Nếu như không phải là vì bảo bối của mình khoe nữ. Khắc tát tô cùng Lai La là vô luận như thế nào cũng mất hết mặt mũi. Đến nơi đây tìm phân viện trưởng giàn xếp. Tốt ở thời điểm này. Phân viện trưởng đại nhân rốt cuộc tỉnh táo lại. Ý thức được cái này ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì hắn bản thân liền đã cùng Thích Thiên Đế quan hệ cực kỳ mật thiết. Cũng vui vẻ nhìn lấy hắn hố càng nhiều người. Càng nhanh cường hóa chính mình. Mà bây giờ nếu như tăng thêm Le Xe công chúa một nhà hóa. Phân viện trưởng đại nhân minh hữu số lượng chẳng phải là muốn trở nên càng nhiều mấu chốt nhất là. Khắc tát tô cùng Lai La cũng không phải loại kia đơn đả độc đấu mao thần. Mà chính là sau lưng đều có một cái cường đại thần hệ gia tộc tồn tại. Gia tộc nội bộ chí ít có một vị cường đại thần lực cấp thần minh khác. Này cũng đã là chư thần nhị trong hội cao tầng. Có thể có bằng hữu như vậy. Phân viện trưởng đại nhân vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Huống chi người ta lần này cũng không có vi quy. Đối phó huyết sát là nhất định phải khen thưởng sự tình. Mà người ta lại vẻn vẹn chỉ là yêu cầu bọn họ ẩn tàng tin tức mà thôi. Cái này vô luận như thế nào cũng không tính quá phận. Cho nên nàng cũng không có lý do ngăn cản. Thậm chí ngược lại thuận nước đẩy thuyền giúp một cái. Nghĩ được như vậy. Phân viện trưởng đại nhân lập tức chém đinh chặt sắt nói. Hai cái tiểu gia hỏa có chí khí hố huyết sát một thanh. Đây là chuyện tốt. Chúng ta vô luận như thế nào cũng phải toàn lực ủng hộ. Coi như không thể tự mình nhúc tay. Chuyện này sao cho bọn hắn che lấp một chút cũng là chuyện đương nhiên tình. Khắc tát tô cùng Lai La nghe nói như thế về sau đều nhất thời thở ra một hơi dài. Lai La vội vàng nói. Này có thể thật sự là quá tốt. Từ ngươi ra mặt hỗ trợ. Bảo đảm người nào đều khó có khả năng thăm dò hai tiểu gia hỏa này bí mật. Bất quá, chỉ dựa vào chính ta chỉ sợ vẫn là lực không thể. Phân viện trưởng nói ra. Ta cảm thấy tốt nhất che lớp biện pháp. Liền là các ngươi nhận tội. Nhận phạt. Kể từ đó, liền ai cũng không biết bọn hắn quan hệ. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng nhận phạt những vật kia. Coi như tạm thời bảo quản ở chỗ này. Chờ đến ngày sau bọn hắn quan hệ có thể quang minh chính đại công bố thời điểm. Ta liền ngay lập tức đem đồ vật trả lại các ngươi. Thiên thần học viện 101 chương 996 huyết sát đột kích khắc tát tô cùng Lai La nghe thấy lời ấy về sau. Nhất thời liền nhíu mày tới. Khắc tát tô lập tức liền không nhịn được cười khổ nói. Ba cái dưới thần quân công. Vẫn có thần khí. Chúng ta ngược lại là đều có thể giải quyết. Thế nhưng là một cái bán thần tộc đầu người, cái này liền có chút khó khăn. Lai La có bất đắc dĩ nói cũng không thể thật giết một nửa thần tộc người. À vậy chúng ta sẽ phải thành gia tộc tội nhân. À cái này đơn giản. Phân viện trưởng đại nhân vừa cười vừa nói. Các ngươi chỉ cần làm cái người giả đầu cho ta là được. Ta có thể làm chứng các ngươi hoàn thành cái này một cách điều kiện. Chỉ là đối với việc này vạch trần trước đó. Vị kia người giả đầu chủ nhân. Chỉ sợ cần che giấu. Dù sao tuyệt đối không thể để cho người khác phát giác được hắn còn sống. Cái này không thành vấn đề khắc tát tô cùng Lai La cơ hồ không hẹn mà cùng nói ra. Chúng ta hoàn toàn có thể xong phi thường tốt. Phân viện trưởng đại nhân lập tức hài lòng gật đầu. Sau đó ba người liền xem như kết thúc chính sự. Vừa cười trò chuyện trong chốc lát thiên. Làm sâu sắc một chút lẫn nhau cảm tình. Liền cắt tự rời đi. Trong nháy mắt, lại qua hơn một tháng thời gian. Một ngày này, Thích Thiên Đế đang sinh mệnh chi thụ trong hoàng cung. Hưởng thụ chính mình mục nát sinh hoạt. Mỹ nhân, Mỹ tửu, Mỹ diệu âm nhạc. Cùng chung quanh thuần thiên nhiên cảnh đẹp. Bỗng nhiên, tiểu thiên sứ không biết từ chỗ nào bay tới. Cấp tốc nói, chủ quân. Học viện tuần tra lão sư muốn gặp ngài. Thiên thần học viện đối học sinh cũng không hoàn toàn là nuôi thả. Bọn họ ngoại trừ có không ít giáo sư học thức lão sư bên ngoài. Còn có một số đặc thù lão sư. Tỉ như tuần tra lão sư. Bọn họ liền chuyên môn phụ trách đối học sinh tiến hành lâm thời kiểm tra cùng khảo hạch. Một cách là kiểm tra học sinh có hay không vi phạm lệnh cấm địa phương. Một cách khác cũng là khảo hạch học sinh học tập tình huống. Bình thường tới nói, bất kỳ một cách nào thiên thần học viện học sinh đều khẳng định sẽ tao ngộ tuần tra lão sư không định kỳ kiểm tra. Thích Thiên Đế sở dĩ lâu như vậy đều không có bị đã kiểm tra. Người nếu là bởi vì có người muốn trừng trị hắn, vận dụng rất nhiều ám muội thậm chí là có chút quá độ thủ đoạn. Mà nếu là có tuần tra lão sư tiến hành tuần tra, như vậy Thích Thiên Đế không có phiền toái gì. Thế nhưng là cho Thích Thiên Đế tìm tên phiền toái. Vậy liền phải xui xẻo. Tuần tra lão sư chức trách bên trong. Ngoại trừ có thể tuần tra học sinh bên ngoài. Đồng thời cũng tiếp nhận học sinh lên án. Có quyền đối học sinh tao ngộ bất công tiến hành điều tra. Cho nên Thích Thiên Đế những oán phụ đó nhóm căn bản không dám để cho tuần tra lão sư xuất hiện. Nhưng là hôm nay. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cơ hồ cho tới bây giờ cũng không thấy ảnh tuần tra lão sư. Lại dường gì xuất hiện. Thích Thiên Đế trước hơi hơi sửng sốt một chút. Không khỏi nhanh liền ý thức được là chuyện gì xảy ra. Nhìn không được trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Nằm tại Thích Thiên Đế trong ngực Nguyệt Lan Thánh Nữ. Trên mặt thần sắc lo lắng ngồi dậy. Một vừa sửa sang lại chính mình xốc xích y phục. Một bên lo lắng nói. Làm sao đột nhiên xuất hiện tuần tra lão sư sẽ có hay không có lừa dối không giống nhau. Thích Thiên Đế trả lời. Tiểu Thiên Sứ thì nói nhanh lên nói. Đã nghiệm minh thân phận là thật. Kỳ quái bọn họ sao lại tới đây. Nguyệt Lan Thánh Nữ cao mày nói ra. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế cũng đứng dậy. Mặc cho Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng một đám mỹ lệ bọn thị nữ hầu hạ hắn mặc quần áo. Đối mặt Nguyệt Lan Thánh Nữ lo lắng, Thích Thiên Đế lại không quan trọng nói. dù sao chúng ta lại không có cái gì nhược điểm có thể nói. Tuần tra liền tuần tra thôi. Có gì có thể sợ, điều này cũng đúng. Nguyệt Lan thánh nữ gật gật đầu. Vì Thích Thiên Đế sửa sang một chút cổ áo. Sau đó bỗng nhiên nói ra. Bất quá. Vẫn là có cái gì không đúng. Dù sao ai cũng biết. Ngày hiện tại đã thế bất khả đáng. Những tên kia hiện tại chỉ có thể làm một kích cuối cùng. Nói không chừng bọn họ liền sẽ thu mua thích khách đâu, ta nhìn. Ngày không nếu như để cho một cái thế thân qua gặp bọn họ a không được. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Tuần tra lão sư chủ yếu chức trách cũng là kiểm tra học sinh bản thân là không có vấn đề. Cho nên nhất định phải nhìn thấy vốn người mới được. Bất luận cái gì ý đồ dùng phân thân che đậy tuần tra lão sư hành vi. Đều xem như vi quy. Phải bị học viện nghiêm trị. Yên tâm đi, Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Tại trên địa bàn của ta. Tuần tra lão sư cũng khẳng định không dám làm càn. Vẫn là cẩn thận chút tốt. Nguyệt Lan thánh nữ nói ra, không nếu như để cho những thần cấp đó những người theo đuổi đều ở một bên chăm sóc. Không cần. Thích Thiên Đế khoát khoát tay nói ra. Bọn họ hiện tại cũng bận rộn di động thành bảo kiến thiết vấn đề. Một khi cắt ngang bọn họ miêu tả đại hình ma pháp trận công tác. Còn muốn tiếp tục đứng lên cũng không biết muốn phí sức khỏe lớn đến đâu. Dù sao bất quá là một lần thường quy kiểm tra, hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng là Nguyệt Lan thánh nữ còn muốn nói điều gì, Thích Thiên Đế xác thực đã cười hì hì truyền tống rời đi. Nguyệt Lan thánh nữ thấy thế, nghi ngờ trong lòng lớn hơn. Kỳ thực cho tới bây giờ cuộc diện này, hơi có chút kiến thức người liền biết. Thích Thiên Đế những cái kia đối thủ một mất một còn nhóm. Nếu như không muốn ngày sau bị Thích Thiên Đế thanh tẩy, như vậy thì chỉ có thể ở cái này mấu chốt bên trên đối với hắn tiến hành ám sát. Cho nên Thích Thiên Đế gần nhất kỳ thực cũng là điệu thấp rất nhiều. Chính mình chỉ là buồn bực tại Giang Sơn xã tắc không gian bên trong hưởng thụ. Bên ngoài tỏa trấn đại cuộc đều chẳng qua là phân thân. Thậm chí gần nhất có rất nhiều người xem trọng hắn, muốn mở tiệc chiêu đãi Thích Thiên Đế cũng đại đa số đều uyển cự. Cho dù là thực sự cự không dứt được, Thích Thiên Đế cũng đều là dùng phân thân ứng phó sự tình. Phản chính tự mình bản thể là tuyệt không ra mặt. Nhưng là hôm nay chuyện lần này, rõ ràng có chút kỳ quặc. Tuần tra lão sư không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác ở cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện. Hơn nữa còn khẳng định có thể lợi dụng thân phận cùng chức trách nhìn thấy Thích Thiên Đế bản thân. Thấy thế nào đều giống như một lần ám sát cơ hội tốt. Nếu như dựa theo Thích Thiên Đế thường ngày cẩn thận cá tính, khẳng định là vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng đem bản thân bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Nhưng là lần này nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra. Thích Thiên Đế thật giống như choáng váng một dạng. Cho dù là có Nguyệt Lan thánh nữ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở, hắn cũng hoàn toàn không xem ra gì. Trực tiếp liền đi nhìn nhân ra. Cái này khiến Nguyệt Lan thánh nữ cảm thấy rất là hoang mang. Đương nhiên trong lòng vẫn là dị thường lo lắng. Cho nên cũng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đuổi tới. Thế nhưng là Nguyệt Lan thánh nữ dù sao không phải Giang Sơn xã tắc không gian chủ nhân. Vô pháp giống Thích Thiên Đế nhất dạng tùy thời tùy chỗ tự do ra vào. Nguyệt Lan thánh nữ muốn đi ra ngoài, nhất định phải trước truyền tống đến bia đá vào miệng bên kia. Sau đó thông qua bia đá ra không gian, lại truyền tống ra bầu rượu không gian, lại truyền tống đến Thích Thiên Đế tiếp đãi khách nhân đại sảnh. Kết quả chính là như thế một trì hoãn. Chờ đến Nguyệt Lan thánh nữ xuất hiện thời điểm, liền đã làm trễ nải không thiếu thời gian. Thích Thiên Đế không chỉ có đã gặp cái gọi là tuần tra lão sư, hơn nữa còn gặp ám toán. Dù sao Nguyệt Lan thánh nữ đến thời điểm, cái gọi là tuần tra lão sư đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ để lại từng đống cho tàn. Mà Thích Thiên Đế làm theo toàn thân kiện hàng tại ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong đang bị huyết diễm điên cuồng thiêu đốt lấy. Nhưng là Thích Thiên Đế quanh thân mặt ngoài lại có một tầng kim sắc tín ngưỡng chi lực. Đang không ngừng chống cự lấy huyết diễm. Từ đó cam đoan Thích Thiên Đế an toàn. Dù sao tại nhìn thấy Nguyệt Lan thánh nữ thời điểm, Thích Thiên Đế cứ việc toàn thân đều đang thiêu đốt. tuy nhiên lại không chút phật lòng. Ngược lại đối Nguyệt Lan thánh nữ mỉm cười. Nói ra. Nhìn bộ dáng của ta bây giờ. Khúc không khúc thật đúng là đừng nói. Thích Thiên Đế nhất thân thể kim sắc long bào. Phối hợp bên ngoài hư ảnh huyết diễm. Thật là có loại dù gì không nói lên lời cảm giác. Nhưng là Nguyệt Lan thánh nữ lại cảm giác thật không tốt. Bị hắn giật nảy mình. Tranh thủ thời gian chạy tới nói ra. Bây giờ còn có tâm tình nói đùa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra chớ tới gần Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian ngăn cản hắn nói ra. Đây là huyết sát sát thủ nổi danh nhất nguyền rùa huyết diễm. Danh xưng không gì không phá không chỗ không phá vỡ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng dính lên. Huyết sát Nguyệt Lan thánh nữ nhất thời giật này cả mình. Nhìn không được hoảng sợ nói. Đây không phải là thiên thần học viện. Thậm chí toàn bộ thần tộc đều tại truy nã khủng bố sát thủ tổ chức sao đến cùng là ai điên cuồng như vậy. Dám coi trời bằng vung. Mời bọn họ đến ám sát ngươi nếu như không có đoán sai Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Không phải. Ta mấy cái kia cha vợ liền là hẹp hòi nhi le xe công chúa. Đáng chết Nguyệt Lan thánh nữ hận hận mắng một câu. Sau đó vội vàng nói. Ngươi đến cùng thế nào đại danh đỉnh đỉnh nguyền rùa huyết diễm. Vì cái gì giống như nhìn đối ngươi không có hiệu quả giống như nguyền rùa huyết diễm tính toán là một loại không bình thường cao đoan lực lượng. Không nhìn hộ giáp. Không nhìn các loại ma pháp phòng ngự. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu liền sẽ trực tiếp bổ nhào qua. Không chết không thôi. Thích Thiên Đế cười híp mắt giải thích nói. Nói như vậy. Người bình thường muốn tới nguyền rùa huyết diễm. Cũng chỉ có thể dùng thần hồn của mình ngạnh kháng. Chỉ cần thần hồn lực lượng đủ cường đại. Những nguyền rùa huyết diễm đều không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Như vậy thì có thể trốn qua một kiếp. Có thể loại phương pháp này hiển nhiên là vô nghĩa Nguyệt Lan thánh nữ tức giận nói. Người ta có lang nha bổng. Ngươi liền lên đỉnh đầu đúng không ngươi gặp qua mấy người đỉnh đầu có thể đỡ nổi lang nha bổng nguyền rùa huyết diễm há lại dễ dàng như vậy bị thần hồn tiêu hao sạch sẽ dù sao trong lịch sử ghi chép. 100 cái thân thể chúng nguyền rùa huyết diễm người. Tối thiểu nhất chết 99 cái. Thậm chí có khả năng chết hết rơi. Liền xem như may mắn còn sống cũng là thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng đa số đều biến thành phế vật. Nhưng cũng có số rất ít trốn qua một kiếp. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Những người này đều không ngoại lệ. Đều là sở hữu càng cao cấp bậc lực lượng. Có thể tới nguyền rùa huyết diễm. Mà ta bên này. Vừa lúc cũng có loại này cao cấp lực lượng. Tín ngưỡng chi lực thế nhưng là. Sinh mệnh cấp độ của ngươi vẻn vẹn chỉ là hoàng kim cấp bậc. Cái này cũng liền đại biểu cho ngươi có thể vận dụng lực lượng. Lớn nhất cũng chính là hoàng kim mà thôi. Nguyệt Lan thánh nữ nhìn không được nhíu mày hỏi. Nhưng là huyết sát tổ chức xuất thủ. Giống như thấp nhất cũng là truyền kỳ cao thủ. A ngươi làm sao có thể tới truyền kỳ cấp bậc nguyền rùa huyết diễm đâu rất đơn giản. A Thích Thiên Đế nhún vai nói. Ta đã tấn cấp truyền kỳ. A Nguyệt Lan thánh nữ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Nhìn không được hoảng sợ nói. Ta làm sao không biết trừ ta ra trên cơ bản không có người biết Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Ngươi nhìn. Chính là bởi vì cái này bảo mật công tác làm tốt. Cho nên những cái kia hai hàng mới có thể đần độn thuê mướn huyết sát tổ chức tới giết ta hắc hắc. Chỉ tiếc nha. Bọn họ đánh giá sai đối thủ. Lần này chỉ sợ muốn chịu không nổi đi nghe nói như thế. Nguyệt Lan thánh nữ mới xem như triệt để yên lòng. Sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ha ha. Nguyên lai ngươi lại tại hố người không nghĩ tới vẫn thật là có gia hỏa mắc lừa. Huyết sát đây chính là thiên thần học viện cấm kỵ. Chỉ sợ lúc này muốn máu chảy thành sông.